Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 400, Vọng Tây Bắc. Góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 11 năm 1731 Thiên Nguyên. Tiền tuyến Tịch Môn Quan. Trong biên cảnh Vương quốc Cung Đô. Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, tạch tạch tạch, đủ các loại tiếng pháo tiếng súng vang lên không ngớt. Tiếng nổ rầm rầm kéo dài không thôi. Đạn pháo bùng nổ mãnh liệt trong núi cao non thẳm, vang vọng thật lâu giữa các sơn cốc, cây cối bị gáy đổ thành từng vùng. Trên triền dốc đâu đâu cũng thấy cành lá cây bị gãy. Đá bị bắn vỡ thuận theo triền dốc lăn loạn xạ xuống phía dưới. Có những tảng đá to bằng cái thớt càng lăn càng nhanh. Trên dọc đường đi nó xô đổ vô số cây cối. Đá vụn bay vèo vèo. Bùi đất bốc lên, khí thế hết sức ghê người, nhất là khi nó rơi đánh sầm một tiếng rồi biến mất ở dưới chân núi. Thì loại tiếng động như sấm rền đó, gần như có thể làm cho nội tâm của các chiến sĩ quân Lam Vũ cũng phải chấn động kịch liệt. Tuyệt đại đa số bọn họ, đều chưa bao giờ chứng kiến được khung cảnh như thế. Bên tiến công là quan binh của Trung đoàn 116 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 101 Lục quân quân Lam Vũ. Còn bên phòng thủ là quan binh của Sư đoàn Bộ binh số 66 Lục quân nước Y Lan. Địa điểm là tận cùng phía đông biên cảnh Vương quốc Cung Đô. Tham mưu trưởng, bộ đội của tôi đúng là rất nhiều, nhưng đó chỉ là trên số liệu. Lính có kinh nghiệm bị điều đi hết mất rồi. Còn đang lăn lộn đánh nhau trên mặt đất kia toàn bộ là tân binh đó. Đây đâu phải là đánh trận là doanh huấn luyện tân binh. Phong lĩnh không phải đã nói rồi sao? Không cần gấp từ từ thôi. Tham mưu trưởng yên tâm. Tôi nhất định sẽ cho người Y Lan biết mặt. Bực bội bỏ điện thoại xuống. Trung tá Lục quân Đường Vĩ mặt đấy vẻ tức giận. Làm cho lính thông tin hoảng sợ vội vội vàng vàng ôm điện thoại chạy đi. Tranh một lát nữa bị trung đoàn trường đem cơn giận phát tiết lên người mình. Kỳ thực cơn giận của Đường Vĩ không lớn, chỉ là cảm thấy có chút bị người khác không hiểu cho. Nên mới có chút tức giận, nhưng gió lạnh thổi qua một cái, là cơn giận cũng biến mất rồi. Tâm tình cũng khôi phục lại bình thường, gọi điện lại hỏi là tham mưu trưởng của sư đoàn bộ binh số 101 quân Lam Vũ. Bởi vì sư đoàn trưởng Khắc Lệ Tô Na đã tới kinh đô Ni Lạc Thần chuẩn bị làm tân nương tử rồi. Cho nên công tác của sư đoàn bộ binh số 101 tạm thời do tham mưu trưởng phụ trách. Vị lão gia tử này là người rất tốt, nhưng đối với tình hình ở tiền tuyến đúng là không hiểu lắm. Có một số lời tự nhiên làm cho Đường Vĩ cảm thấy không dễ chịu. Bất quá, cho dù có một chút khó chịu. Đường Vĩ cũng sẽ không oán trách thượng cấp của mình, vị lão gia tử đó cũng chẳng qua là quan tâm hắn mà thôi. Hắn nên cảm kích mới phải chứ không phải là oán trách. Nếu lão tham mưu trưởng chẳng thèm ngó ngàng gì tới tình hình ở nơi này, thì Đường Vĩ mới thực sự là cảm thấy mình thuộc về loại bị vứt bỏ rồi. Kỳ thực nghiêm túc mà nói, Đường Vĩ cảm thấy thượng cấp đã chiếu cố mình lắm rồi. Khi các trung đoàn trưởng khác đều ở hậu phương huấn luyện tân binh tới ngột ngạt, thì mình ít nhất thì còn có cái mà đánh nhau. Mặc dù trận đánh này có chú đặc biệt, nhưng dù sao cũng có thể ngửi thấy mùi khói súng thực sự. Đã như thế này rồi, mình còn có thể cưỡng cầu gì nữa chứ? Đường Vĩ im lặng cảm khái. Bộ đội mà Đường Vĩ được chỉ huy đúng là rất nhiều. Nhưng đó chỉ là phiên hiệu mà thôi. Còn trên thực tế, thủ hạ của hắn thực sự đánh trận chỉ có Lý Hạo Lâm, Ngà Quảng Châu, Tôn Uy ba người thượng úy lục quân. Chức vụ của bọn họ đều là đại đội trưởng, ở giữa đó ngay cả tiểu đoàn trưởng. Vậy các tiểu đoàn trưởng đang bận làm gì rồi? Đều ở hậu phương chỉnh biên và huấn luyện bộ đội hết rồi. Quân Lam Vũ mở rộng quân đội chuẩn bị chiến tranh, làm quân số thoáng một cái đã tăng lên gấp đôi. Không huấn luyện nghiêm túc thì làm sao mà được, còn về phần binh sĩ, đều là từ các bộ đội các nơi trải qua như nước. Tối đa chỉ ở lại một tuần, đúng là thấy máu một cái là đi luôn, mới đánh còn chưa được một tuần, ở bên trên gấp cái gì chứ, không phải nói là huấn luyện tân binh sao, thế nào ta cũng không thể đem tân binh đẩy vào chỗ chết chứ. tới khi đó không phải là đi rèn luyện mà là bảo bọn họ đi nạp mạng. Ngươi nói xem chúng ta chấp hành chính sách này có vấn đề không? Đường Vị ấm ức nói. Lấy điều thuốc mà Lý Hạo Lâm đưa qua. Hít mạnh mấy hơi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Mặt không có cảm xúc gì nhìn chiến trường tràn ngập khói súng ở cách đó không xa. Nơi đó binh sĩ quân Lam Vũ đang gian nan tấn công lên trên. Tốc độ vô cùng chậm, thỉnh thoảng còn xuất hiện thương vong. Địa hình của Tịch Môn Quan, có chút giống như một cái miệng núi lửa nhòn nhọn. Quân đội nước Y Lan ở phía trên, khống chế tất cả các vị trí yếu hại. Con đường duy nhất chính là đi qua lưng núi. Cho nên nhất định phải chiếm được đỉnh nói. Nhưng quân đội nước Y Lan đã đồn trú ở nơi này hơn một năm rồi. Tuy nói không có công sự phòng ngự chu toàn lắm, nhưng hầm hào kiên cố thì cũng có. Có thể kháng cự hữu hiệu bách kích pháo của quân Lam Vũ. Súng trường chấn thiên từ bên trên cao bắn xuống. Uy lực rất lớn, đạn có thể bắn văng cả đất cát. Chẳng trách người nước Y Lan khoác lác có thể thủ vững được ở nơi này 100 năm. Đương nhiên, đó là lời khoác lác vô căn cứ. Ở trong con mắt của Đường Vĩ, khu Tịch Môn Quân này mặc dù có thể nói là vô cùng hiểm yếu. Nhưng muốn thủ vững 100 năm là không thể. Một năm cũng chẳng xong. Chỉ cần đợi tới khi đường ở phía sau được trải xong. Pháo trái phá 122 ly bảo vật giữ nhà của lục quân quân Lam Vũ có thể kéo tới. Thì chỉ cần cho một loạt pháo kích chính xác là có thể san bằng một nửa ngọn núi rồi. Bất quá ở dưới tình huống không có đại pháo cỡ nóng lớn. Quân Lam Vũ muốn trong thời gian ngắn, vì như là 10 ngày hoặc là nửa tháng mà công chiếm được Tịch Môn Quan cũng không có khả năng lắm. Nơi này quá chật hẹp. Cho dù có binh lực hùng hậu cũng không thể thi triển được. Quân Lam Vũ mỗi một lần tiến công, tối đa chỉ có chừng 200 người tham gia, nhiều hơn nữa chỉ có làm bia bắn mà thôi. Tôi thấy lão nhạc một lát nữa cũng phải rút xuống rồi. Tấn công như thế này thương vong quá lớn. Lý Hạo Lân cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, đứng ở bên cạnh Đường Vĩ. Nâng kính viễn vọng nhìn những chiến sĩ quân Lam Vũ đang liều mạng co lại ở trên đồi núi. Hoảng hốt tìm kiếm chỗ có thể né tránh đạn dược, nhìn qua một cái, thị tựa hồ đều hàng hạng nhát gan tham sống sợ chết. Có người bị bắn ngã rồi, máu tươi chảy ra ào ào, nhưng lại sợ tới quên mất cả tri thức cấp cứu cho mình. Làm cho máu chảy một cách lãng phí, có một số người sợ tới mức phứt luôn cả súng. Úp sấp ở trên mặt đất, hận không kiếm được cái lỗ để chu vào. Còn có người thì rõ ràng là đái cả da quần, nửa dưới của đầu ngụy trang ướt sũng, chỉ không biết là có bị sợ tới mức phun cả phân ra hay không thôi. May mắn là không có ký giả của quân Lam Vũ ở nơi này. Nếu không những tấm ảnh này mà đăng lên thì hình tượng của quân Lam Vũ bị sụt giảm lớn rồi. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Ai bảo những tên gia hỏa này đều là tân binh vừa mới nhập ngũ còn chưa tới được 4 tháng trời chứ? Bọn họ nắm vững được một số yếu lĩnh chiến thuật cơ bản nhất. Nhưng thiếu sót nghiêm trong nhận thức về sự tàn khốc ở chiến trường. Thậm chí có thể nói là chẳng hiểu chút gì. Dương Túc Phong muốn xua vịt lên chảo, muốn để cho bọn họ thưởng thức sự tàn khốc và đẫm máu của chiến trường. Thúc ép bọn họ mau chóng trưởng thành. Vì thế đáng thương cho những anh chàng khuôn mặt bầu bĩnh lần lượt bị đưa tới cái địa phương quái quỷ này. Chẳng ai dám hoài nghi sách lược của Dương Túc Phong có vấn đề. Tới ngay cả Đường Vi cũng cho rằng, để những tân binh này ở trong làn mưa đạn của súng trường chân thiên quân đội nước Y Lan một ngày, còn có tác dụng hơn huấn luyện ở hậu phương một tháng. Sau khi trở về, Tô Chất nhất định sẽ thay đổi nghiêng trời lật đất. Nhưng làm như vậy, là một quan chỉ huy tiền tuyến Đường Vĩ phải thận trọng đi trên dây rồi. Một phương diện là phải tiếp tục tiến công về phía trước. Duy trì áp lực với quân đội nước Y Lan. Một phương diện khác là phải để ý tới an toàn cho những tân binh. Không thể để thương vong quá lớn. Mặc dù nói đánh trận thì khẳng định là phải có người chết. Nhưng để những tân binh chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào này chết vô ích ở trên chiến trường. tất nhiên không phải là mong muốn ban đầu của Dương Túc Phong. Huấn luyện mới là quan trọng nhất, chứ không phải là cái chết. Quả nhiên, không tới nửa tiếng đồng hồ, Thượng úy Lục Quân nhà Quảng Châu thận trọng đem bộ đội của mình rút trở về. Những tân binh mới lần đầu tiên lên chiến trường ai nấy đầu bị những thứ bùn đất cỏ dại làm cho bẩn thỉu hê sức. Trông nhếch nhác không sao chịu được, còn có người bị thương đang cố nhịn rên rỉ đau đớn. Những binh sĩ không may làm mất súng chính đang bị quan quân trách mắng và giáo dục. Tới cả súng cũng làm mất rồi, còn có thể tính là binh sĩ được hay không? Nhưng chẳng có cách nào khác, có một bộ phận tân binh chính là người như thế. Lá gan không phải do trời sinh mà có, cần phải rèn luyện thêm một bước mới ra. Ở trên loại chiến trường không quan trọng gì này làm trò cười, còn hơn là bị xón ra quần trong thời khắc mấu chốt. Lão Nhạc, qua đây hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đi nào. Lý Hạo Lâm cười hi hi nói. Chào mời nhà Quảng Châu ngồi xuống. Kết quả nhà Quảng Châu sau khi ngồi xuống, gần như ép cho Đường Vĩ phải nhường sang một bên. Tên gia hỏa này xương cốt quá lớn. Về mặt trọng lượng, về mặt sức lực, Đường Vĩ đều vạn vạn lần chẳng phải là đối thủ của hắn. Nói thế nào thì nhà Quảng Châu cũng là kiếm sĩ cung đô đích thực. Nhà Quảng Châu nhà từng ngụm khói lớn, tức tối nói, tôi phải viết báo cáo, sau này còn có loại tình huống như thế, phải cho phép quan quân đá đít binh sĩ, thật không ra sao hết, khi xuất phát thì tên vào cũng vỗ ngực bồm bộp nói mình tuyệt đối không sợ chết. Kết quả kẻ địch vừa nổ súng một cái, là có một nửa đám bầu bí đó xón cả ra quân rồi. Các sĩ quân quát tháo thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Chỉ biết ôm đầu chui vào đất, đúng là làm mất mặt quân Lam Vũ. Tôi nhìn thấy thực sự muốn cho bọn chúng một đá, để bọn chúng văng tới tiền tuyến chết sạch đi cho xong. Một đám rác rưởi, ai, tôi nói chúng ta tuyển cái đám rác rưởi này làm cái gì thế? Còn chẳng bằng tuyển lấy một ít lỗ ni cuồng chiến sĩ ở lỗ ni lợi á cho xong. Khỏi phải nói, đó mới là chiến sĩ bẩm sinh, Đường Vĩ nghiêm túc nói. Lão Nhạc, ngươi ngàn vạn lần chớ có tức, mà ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức vào lúc này nữa. Lão tử còn muốn yên phận sống qua năm mới đây, nếu mà ngươi đá chúng một phát thì ta thảm rồi, dung túng cho thuộc hạ ngược đãi binh sĩ, ở đâu cũng là một tội lớn, sợ rằng tới ngay cả phong lĩnh cũng chẳng cứu nổi ta. Ta nói này, ngươi chịu khó một chút, cứ nhẫn nại dẫn dắt các sĩ quân. Kỳ thực cũng đâu có tệ hại như thế, ta thấy cũng có được vài người bình tĩnh dũng cảm mà. Tên gì đó ấy, chẳng phải là mới lên chiến trường đã hạ gục 9 tên địch sao? Ở trong kính viễn vọng ta nhìn thấy cả rồi, tên tiểu tử đó có tiền đồ, còn kẻ khác, xón thì cũng xón rồi. Chúng ta phải có cảm giác tự hào, nói thế nào thì cũng ta cũng đang bồi dưỡng ra thế hệ quân Lam Vũ tiếp theo. Lỗ Ni Lợi Á không phải là cái động không đáy, nơi đó nhân khẩu hữu hạn, lỗ ni cuồng chiến sĩ các bộ đội kháng đang tránh giành kia kia. Đám hải quân lục chiến đội đó toàn là bọn thổ phỉ. Lục quân chúng ta không tranh nổi với bọn chúng, nhà Quảng Châu hầu nghi nhìn hắn rồi lại nhìn tới Lý Hạo Lâm. Mặt đầy nghi hoặc, ở trong ấn tượng của nhà Quảng Châu, Đường Vĩ từ bao giờ có cái trình độ này. Điều này không giống lắm, nhưng mà nhìn thần thái tỏ ra hết sức nghiêm túc của Đường Vĩ, thì tựa hồ không giống nói đùa lắm. Chính đang hầu nghi, thì Lý Hạo Lâm cười nói. Trung đoàn trưởng, anh đừng có dọa người thành thật như Lão Nhạc. Lão Nhạc, anh đừng có nghe trung đoàn trưởng nói bậy. Anh muốn đá cứ đá, đừng đá cho người ta trọng thương là được. Tôi cũng không biết là đá tới bao nhiêu tên rồi. Trung đoàn trưởng đá cũng chẳng ít hơn tôi, còn chửi cả mẹ chúng kia. Không sao đâu, có một số tân binh thấy máu là nhũn hết chân tay. Quá lắm thì anh cứ đá cho hắn một cái thật mạnh. Ép hắn một chút là hắn trải qua được thôi. Họ ai cũng như rồng như hổ cả. Lợi hại lắm trung đoàn trưởng có phải như thế không? Đường Vĩ thuận tay ném đầu thuốc lá đi, đứng dậy nghiêm túc nói. Chấm, đáng người là không đúng nhưng ở cái địa phương quỷ quái này. lại mà một đám nơn nớt ải. Nói tím lại là đừng để người của bên quân Pháp nhìn thấy là được. Mà sao không thấy lão Tôn có động tĩnh? Lý Hạo Lâm cũng có chút kỳ quái nói. Lão Nhạc, anh có thấy Tôn Uy đâu không? Sau khi các anh rút về, có phải là lão Tôn lên rồi? Nhà Quảng Châu gật đầu nói. Đúng thế, có điều hình như lão Tôn và mấy tên bộ hạ Gia Cát Lượng đó đang toan tính gì đó. Phóng chừng một lúc nữa sẽ có trò mới. Đầu óc lão Tôn tốt, nói không chừng một lát nữa còn hạ được Tịch Môn Quan ấy chứ. Đường Vĩ bất đắc dĩ thở dài. Cái địa phương quỷ quái này, trò gì mới đều là giả hết. Lý Hạo Lâm gật đầu, chua chua nói, đúng thế, Vương quốc Cung Đô đúng là cái nơi quỷ quái. Nhà Quảng Châu mặc dù xuất thân từ Vương quốc Cung Đô, nhưng hắn là người thành thực điển hình, không giỏi biện luận lắm. Lúc này cũng gật đầu, tán đồng nói, đối với những người ngoài như các ngươi, Vương quốc Cung Đô đúng là một địa phương quỷ quái. Đúng thế, Vương quốc Cung Đô đúng là một địa phương quỷ quái. Ở trong số bao nhiêu quốc gia và cùng đất của Đại lục Y Lan, Vương quốc Cung Đô là một quốc gia vô cùng đặc thù. Bản thân nó không có tài nguyên, cũng không có thực lực gì cả, thậm chí còn không thể tính là một quốc gia hoàn chỉnh. Bởi vì nó xưa nay đều dựa vào người khác mà sinh tồn. Mới ban đầu thì Vương quốc Cung Đô dựa vào đế quốc Minh Hà. Tới sau đó thì dựa vào đế quốc Đường Xuyên. Tới bây giờ thì dựa vào nước Y Lan. Nó chưa từng có lúc nào độc lập tự chủ. Thế nhưng, điều này không hề gây trở ngại cho địa vị lịch sử đặc thù của nó ở trên đại lục Y Lan. Nó là nước xuất ra nhiều lính đánh thuê nhất đại lục Y Lan. Kiếm sĩ cung đô hàng đầu thiên hạ. Kiếm sĩ cung đô không quá vạn. Quá vạn vạn vạn lần không thể đánh. Những thứ đó đều là lời tán dương sự kiêu dũng thiện chiến của các tướng lĩnh quân sự các nước trên đại lục Y Lan. Câu nói đầu tiên là do Tiêu Lan Vương Tiêu Trầm năm xưa tung hoành đại lục Y Lan nói. Còn có văn tự xác thực ghi chép, kiến sĩ quân thập tự nổi danh của ông ta, chiến sĩ hạch tâm đều là kiếm sĩ cung đô. Câu nói thứ hai chính là danh tướng đời cuối cùng của đế quốc Minh Hà là Minh Lượng nói. Vốn quân đội đế quốc Minh Hà có rất nhiều kiếm sĩ cung đô. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, trở thành cột chống đỡ cuối cùng vào những ngày cuối cùng của đế quốc Minh Hà. Nhưng lại bởi vì chính sách sai lầm của đế quốc Minh Hà với Vương quốc Cung Đô, mà cuối cùng khiến cho Vương quốc Cung Đô hoàn toàn ngả về phía kẻ địch của đế quốc Minh Hà. Những kiếm sĩ cung đô cũng lần lượt rời bỏ quân đội đế quốc Minh Hà. Ở trên mức độ nào đó đã đẩy nhanh sự diệt vong của đế quốc Minh Hà. Trong ghi chép của tư liệu lịch sử, ở bên trong biên cảnh Vương quốc Cung Đô, tập võ thành phong trào, tuyệt đại đa số trẻ nhỏ, từ khi vừa mới biết đi lại, thì đã tiếp xúc với mũi đao lạnh băng bén nhọn, đủ các loại vũ khí trưởng thành theo cùng tuổi thơ ấu của bọn họ. Cho tới tận khi trở thành chiến sĩ xuất sắc, ví dụ như một trong số nguyên lão của lục quân quân Lam Vũ là Xạ Nhan. Từ khi 2 tuổi đã bắt đầu rèn luyện võ nghệ, từ sau đó trở đi không rời khỏi mũi kiếm sắc bén. Chỉ kỹ năng chiến thuật mà nói, Xạ Nhan hoàn toàn không được tính là ưu tú nhất. Căn cứ vào cách nói của bản thân Xạ Nhan, bên trong 1.000 chiến sĩ cung đô, hắn đại khái là tính vào thị vị trí 400 người cuối cùng. Từ đó có thể nghĩ ra sự lợi hại của kiếm sĩ cung đô như thế nào. Bắt đầu từ năm 1560 Thiên Nguyên, Vương quốc Cung Đô đã bắt đầu phụ thuộc vào đế quốc Đường Xuyên, trở thành nước phụ thuộc của đế quốc Đường Xuyên. Cũng bắt đầu từ đó, quân đội đế quốc Đường Xuyên có rất nhiều kiếm sĩ cung đô. Cứ giống như câu chuyện trước đó, bọn họ cũng trở thành quân đội tinh nhuệ nhất của đế quốc Đường Xuyên. Trong nhiều lần chiến đấu cùng với nước Mã Toa lập nên công lao hiển hách, đế quốc Đường Xuyên đương nhiên hy vọng khống chế thật chặt Vương quốc Cung Đô ở bên trong tay của mình. Cho nên mỗi một vị quốc vương cung đô, đều là do đế quốc Đường Xuyên cẩn thận lựa chọn mới có thể đảm nhiệm. Mà vương hậu của hắn cũng toàn bộ đều là công chúa của đế quốc Đường Xuyên. Mỗi một năm đế quốc Đường Xuyên còn phải trợ giúp cho vương quốc Cung Đô vô số tài chính. Để Duo đỡ bọn họ huấn luyện ra nhiều kiếm sĩ Cung Đô hơn. Ra sức vì quân đội đế quốc Đường Xuyên. Đương nhiên, căn cứ vào tư liệu được giải mật sau đó, đế quốc Đường Xuyên sở dĩ cực lực muốn khống chế đế quốc Đường Xuyên. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là lợi dụng vị trí địa lý thiên nhiên của nó để ngăn cản uy hiếp tới từ phía Tây. Sau khi đế quốc Đường Xuyên và nước Mã Toa trải qua hết cuộc đại chiến này tới cuộc đại chiến khác, nước Y Lan ở phía Tây quật khởi, đồng thời bắt đầu lộ ra nanh vuốt, vì đề phòng tương lai có thể gặp xâm phạm đến từ phương Tây. Đế quốc Đường Xuyên đúng là cũng cần một tấm lá chắn. Sau này sự thực đã chứng minh, lo lắng của đế quốc Đường Xuyên là chính xác. Sau khi quật khởi, nước Y Lan đã lựa chọn đế quốc Đường Xuyên trở thành mục tiêu hàng đầu cho bọn họ mở rộng. Vương quốc Cung Đô cũng rất vui lòng duy trì loại hiện trạng này. Kiếm sĩ Cung Đô và đế quốc Đường Xuyên có tình cảm rất sâu nặng. Bọn họ cũng vui vẻ ra sức cho đế quốc Đường Xuyên. Thế nhưng, chuyện tốt chẳng kéo dài được lâu. Tới cuối năm 1728 Thiên Nguyên, quân đội nước Y Lan công chiếm hành lang Á Sâm, đồng thời hình thành trạng thái nửa bao vây bên cạnh đối với vương quốc Cung Đô. Nước Y Lan bắt đầu phái sứ giả thực hành chính sách cây gậy và củ cà rốt với vương quốc Cung Đô. Chẳng còn cách nào khác, vương quốc Cung Đô chỉ đành từ bỏ đế quốc Đường Xuyên, nhào vào trong lòng nước Y Lan, nhưng từ trong nội tâm mà nói, vương quốc Cung Đô vẫn muốn ngả về phía người láng giếng phía đông của mình hơn. Chính ở dưới bối cảnh như vậy, Dương Túc Phong hạ lệnh bộ đội tiền tuyến của lục quân quân Lam Vũ bắt đầu thăm dò vương quốc Cung Đô. Căn cứ vào phân tích tư liệu ban ngành tình báo cung cấp, nhân vật thượng tầng của vương quốc Cung Đô chấp thuận ngả về phía quân Lam Vũ vẫn có khả năng rất lớn. Chỉ là bọn họ bị nước Y Lan giám thị nghiêm ngặt, cho nên mới không dám biểu hiện ra mà thôi. Kỳ thực người của nước Y Lan cũng hiểu rất rõ xu hướng của vương quốc Cung Đô. Cho nên bọn chúng đã phái cả một sư đoàn bộ binh với binh lực hơn 5 vạn người. Toàn bộ trang bị súng trường chấn thiên tiên tiến, đồn trú bên trong biên cảnh của vương quốc Cung Đô. Một mặt là đề phòng quân Lam Vũ vượt qua vương quốc Cung Đô quấy nhiễu hành lang Á Sâm. Một mặt khác chính là giám thị nghiêm ngặt động tĩnh của nhân vật thượng tầng vương quốc Cung Đô. Ở thành kiếm cung thủ đô của vương quốc Cung Đô, quân đội nước Y Lan bố trí lớp phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Hơn nữa khống chế chặt chẽ tất cả nhân vật thượng tầng của vương quốc Cung Đô. Ở trước mặt súng trường chấn thiên, trường kiếm của kiếm sĩ Cung Đô sớm đã là thứ vũ khí lỗi thời rồi. Có một số kiếm sĩ Cung Đô lai lịch không rõ đã sinh ra xung đột nhất định với quân đội nước Y Lan. Kết quả là bị quân đội nước Y Lan tiêu diệt toàn bộ. Từ sau đó, vương quốc Cung Đô liền tỏ ra vô cùng yên bình rồi. Nói tới đối thủ trước mặt, Đường Vĩ vẫn cấp cho chúng sự coi trọng đầy đủ. Tuyệt đối không dám sơ suất. Quân đội nước Y Lan đồn trú ở trong biên cảnh của vương quốc Cung Đô là sư đoàn bộ binh số 66 lục quan nước Y Lan. Quan chỉ huy của nó là thiếu tướng lục quân A Huy Nam. Bản thân A Huy Nam không có biểu hiện gì kiệt xuất. Nhưng sư đoàn bộ binh số 66 là một đơn vị quân đội mạnh thực sự. Năm xưa chính sư đoàn bộ binh này đã dẫn đầu quân đội nước Y Lan đột nhập vào hành lang Á Sâm. Sau đó dọc một đường qua ải chém tướng, vượt qua kiếm xuyên đạo, cuối cùng công chiếm Ngọc Môn Quan, là một trong số bộ đội có khí thế tấn công dữ dội nhất của lục quân nước Y Lan. Chính bởi vì chiến tích xuất sắc của bọn chúng, cuối cùng nước Y Lan mới lựa chọn bọn chúng là đơn vị bộ đội đồn trú ở vương quốc Cung Đô. Tuyệt đại đa số những nhà quân sự của đại lục Y Lan cho rằng, muốn khuất phục được những kiếm sĩ Cung Đô kiêu dũng, thì biện pháp duy nhất chính là phải biểu hiện ra thực lực hùng mạnh hơn cả kiếm sĩ Cung Đô. Nếu không bất kỳ thủ đoạn nào cũng là vô ích, chỉ có vũ lực mạnh mẽ hơn, mới là mục đích bọn họ truy cầu. Bất quá khó đối phó nhất không phải là A Huy Nam và bộ đội của hắn, Quân Lam Vũ cảm thấy đau đớn nhất vẫn là đặc sứ Vân Đoá Thánh La của nước Y Lan trú tại Vương quốc Cung Đô. Vân Đoá Thánh La vì sao có thể làm chọn Đường Vĩ coi trọng như thế? Bởi vì lão khốn này chính là thầy của Tiêu Nam. Danh tiếng của Tiêu Nam thì không cần phải nói nữa. Đó đều là từ trên chiến trường luyện ra. Nhưng lý luận quân sự của hắn, đại đa số đều tới từ người thầy Vân Đoá Thánh La của hắn. Đoán chừng là bởi vì người nước Y Lan cảm thấy vị trí địa lý trọng yếu của Vương quốc Cung Đô. Hiện giờ lại cô độc ở ngoài xa, cho nên mới đặc biệt phái nhân vật lợi hợi như Vân Đoá Thánh La tới đây trấn giữ. Mục đích của nó không phải nói cũng biết rồi, đó chính là lợi dụng địa thế hiểm yếu của địa hình Vương quốc Cung Đô. Tận dụng hết khả năng trì hoãn bước tiến của quân Lam Vũ. Khiến cho quân Lam Vũ không thể uy hiếp hành lang Á Sâm từ hậu phương. Thế nào mà Dương Túc Phong lại cứ nhắm vào Vương quốc Cung Đô? Điều Dương Túc Phong cần, đương nhiên không phải là kiếm sĩ Cung Đô đặc sản của Vương quốc Cung Đô. Y muốn là muốn vùng đất này, y muốn uy hiếp quân đội nước Y Lan từ hậu phương. Hiện giờ quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ ở vùng Y Lệ Nạp ở vào trạng thái rằng co phân không cao thấp. Quân đội nước Y Lan do Tiêu Bá Nạp chỉ huy và quân Lam Vũ cho Hà Chí Viễn chỉ huy. Sau khi trải qua vài ba lượt chạm trán nảy lửa, đã dần dần tách nhau ra. Ở trong mùa đông giá rét như thế này mà muốn tiến hành quân sự quy mô lớn đã là chuyện không thể rồi. Nhưng ở Vương quốc Cung Đô thì lại là một chuyện khác. Tất nhiên, Vương quốc Cung Đô cũng có khí hậu lạnh giá. Thậm chí nhiệt độ đã giảm xuống tới dưới 0 độ, nhưng, đem so với đại bộ đội tác chiến ở địa khu bình nguyên như Y Lệ Nạp, quy mô chiến đấu ở phương hướng Vương quốc Cung Đô nhỏ hơn rất nhiều. Chiến đấu ở trong biên cảnh Vương quốc Cung Đô chủ yếu đều là cuộc chiến ở vùng núi. Do nguyên nhân địa hình đặc thù, muốn tiến hành chiến đấu quy mô lớn hơn 1.000 người là không có khả năng lắm. Điều này ở trên một mức độ nào đó đã hạn chế ưu thế về binh lực của quân đội nước Y Lan, khiến cho ưu thế linh hoạt và tác chiến đơn độc của quân Lam Vũ được phát huy trọn vẹn. Sự thực đúng là như thế, khi quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ có số lượng không chênh nhau bao nhiêu, quân đội nước Y Lan tuyệt đối không chống đỡ nổi tiến công của quân Lam Vũ. Hỏa lực của súng trường chấn thiên của bọn chúng căn bản là đối thủ của hỏa lực liên hợp giữa súng máy và bách kích pháo của quân Lam Vũ. Bởi thế bắt đầu từ cuối tháng 10, dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong, Bộ Tổng Tham mưu của quân Lam Vũ đã định ra kế hoạch tác chiến với Vương quốc Cung Đô. Đường Vĩ bắt đầu dẫn bộ đội nhỏ với ý đồ đả thông con đường từ Kinh Đô Ni Lạc Thần tới thành kiếm cung thủ phủ của Vương quốc Cung Đô. Trong thời gian mấy ngày đầu tiên, quân đội nước Y Lan đúng là không thể kháng cự lại được. Đúng như dự đoán của Dương Túc Phong, số lượng quân đội nước Y Lan tương đương gặp phải quân Lam Vũ. Thì hỉ có nước toàn quân bị diệt, trong hơn 60 lần xung đột với nhau, quân đội nước Y Lan đều bị đánh cho tan tác, thất bại thảm hại, những quân đội nước Y Lan còn có một ưu thế khác mà quân Lam Vũ không có. Đó chính là địa hình, khi quân đội nước Y Lan chủ động rút lui tới Tịch Môn Quan, thì cuộc chiến lập tức trở nên gian nan, quân Lam Vũ liên tục tấn công 2 ngày, bị hy sinh mấy chục binh sĩ, mà không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Dương Túc Phong nói với bộ đội ở tiền tuyến là không cần phải vội. Cứ coi như đợt luyện quân lớn vào mùa đông là được rồi. Thế nhưng y không gấp. Song các quan chỉ huy tiền tuyến thì không thể không cảm thấy không gấp được. Ngày nào cũng phải rút lui đó chẳng phải là chuyện dễ chịu gì cả. Cho dù là Đường Vĩ và những quân thủ hạ của hắn cũng không chịu được. Những sĩ quân kia cũng không chịu được rồi. Ai mà muốn một ngày đánh mấy trận thử nghiệm chứ? Đây đâu phải là trò chơi. Đùng đùng đúng. Âm thanh của bách kích pháo lại một lần nữa vang lên, pháo đạn rơi vào trong quân đội nước Y Lan ở trên đỉnh núi. Bốc lên từng trận khói đen, cát đá bay loạn, bụi đất mịt mù, nhìn qua khung cảnh hết sức hoành tráng. Nhưng trên thực tế, loại pháo kích như thế này có được bao nhiêu tác dụng thì chỉ có ủy mới biết. dù sao thì Đường Vĩ cảm thấy không lạc quan lắm. Nhà Quảng Châu và Lý Hạo Lâm cũng không ôm nhiều hy vọng lắm đối với loại pháo kích như thế này. Trong con mắt của bọn chúng, tác dụng duy nhất của nó chính là giảm bớt tâm lý sợ hãi của những tân binh sắp tiến vào chiến trường kia. Đối với những tân binh không hiểu rõ nội tình, nhìn thấy hảo pháo của mình đã hoàn toàn bao phủ trận địa của kẻ địch, quá nửa đều sẽ cảm thấy quân địch đã bị tiêu diệt chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng trên thực tế, suy đoán của bọn họ thường thường là tan vỡ hết. May mắn là quân Lam Vũ vào cuối năm có rất ít hành động quân sự. Các phương diện tiêu hao đạn dược cũng không nhiều, cho nên Đường Vĩ và đám tân binh bầu bí của hắn cũng có đủ đạn pháo để tiêu hao. Không cần tính toán chi phí, dù sao Phi Dĩnh không quân mỗi ngày đều bay tới đây vận chuyển đạn dược. Kỳ thực nói một cách nghiêm túc, những pháo binh quân Lam Vũ phụ trách pháo kích quân đội nước Ilan cũng cơ bản không phải là tân binh, chỉ có lính có kinh nghiệm thôi. Toàn bộ tiền tuyến của Tịch Môn Quan hình thành hiện tượng kỳ quái. Quân đội nước Ilan đều là lính kỳ cựu, quan chỉ huy của quân đội nước Ilan hận không thể đem tất cả tên lính có kinh nghiệm tập trung hết ở nơi này. Còn quân Lam Vũ thì gần như đều là tân binh, quan chỉ huy cao tầng của quân Lam Vũ cũng hận không thể đem hết tất cả tân binh đưa tới nơi này để thấy qua máu tươi. Để tiện thúc đẩy bọn họ mau chóng trưởng thành. Trong cuộc pháo kích, Thượng Huy lúc quân Tôn Huy dẫn hơn 200 tân binh của hắn phát động tấn công. Đường Vĩ từ bên trong kính viễn vọng nhìn tới, càng nhìn càng cảm thấy bực bội. Quả nhiên toàn là một đám tân binh, quả nhiên là cuộc xung phong thử máu. Ngay cả ngụy trang cũng không làm cho ra hồn, còn kéo theo cả cành cây cực lớn. Uy hiếp đối với quân đội nước Ilan không lớn, bất quá lại thu hút đại bộ phận sức chú ý của quân đội nước Ilan. Những tân binh này mặc dù chưa bao giờ lên chiến trường, nhưng khi bộ đội huynh đệ khác khi tiến công, bọn họ cũng ở phía sau xem rồi. Xem tới tận 2 ngày cũng tích lũy được chẳng ít thì nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ở phương diện triển khai đội hình chiến đấu và tư thế cá nhân đều có tiến bộ cực lớn. Nhưng tay súng bắn tỉa của quân đội nước Ilan muốn dễ dàng giết chết được binh sĩ của quân Lam Vũ là điều không có khả năng lớn nữa rồi. Ngược lại, các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ lại hoạt động vô cùng tích cực. Trong cuộc chiến đấu ở vùng đồi núi như thế này, là rèn luyện kỹ thuật và lá gan của các tay súng bắn tỉa nhất. Bởi vì có rất nhiều cây cối và mô đất yểm hộ, cho nên các tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ có thể kiếm được sự yểm hộ rất tốt. Một số tay súng bắn tỉa có kỹ thuật tương đối xuất sắc, thậm chí có thể ở nguyên tại chỗ tới cả ngày mà cũng không bị kẻ địch xuất hiện. Kỹ thuật và tố chất tâm lý của bọn họ cũng mau chóng được rèn luyện ra bên trong chiến trường lửa đạn loạn xạ. Một ngày thường thường có thể bắn hạ được chừng 10 binh sĩ nước Ilan. Sau khi cuộc chiến kết thúc, có rất nhiều sĩ quân đều trở thành tay súng bắn tỉa kiêm chức. Cũng coi như là một thu hoạch nho nhỏ. Đem so ra thì những tay súng bắn tỉa của quân đội nước Ilan không được may mắn đến thế. Chỗ mà bọn chúng ẩn nấp thường xuyên bị quân Lam Vũ pháo kích bừa bãi. Đúng là pháo kích bừa bãi. Bởi vì có một số pháo binh mới của quân Lam Vũ bởi vì chưa nắm chắc được kỹ thuật, cho nên điểm rơi của pháo đạn rất lệch, thường xuyên rơi vào chỗ không ngờ đến. Thường thường khi ở phía sau bị phên bình thì cùng lúc đó ở tiền tuyến bộ binh quân Lam Vũ lại cảm thấy hết sức thống khoái. Bởi thường thường có những quả đạn pháo bất ngờ đó vô tình lại tiêu diệt được một tay súng bắn tỉa nào đó của quân đội nước Ilan. Loại đạn pháo hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước đó làm cho các tay súng bắn tỉa của quân đội nước Ilan mang sức ép tâm lý cực lớn. Cũng ảnh hưởng tới việc phát huy trình độ của bọn chúng. Bất quá, cho dù trình độ của những tay súng bắn tỏa nước Ilan không được phát huy, thì bọn chúng vẫn cứ chiếm ưu thế địa hình từ trên đánh xuống. Vẫn có thể bàn trả lẫn nhau. Trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, đúng là cũng thu được hiệu quả không tệ. Rất nhiều tân binh lơ ngơ láo ngáo của quân Lam Vũ bị bọn chúng tiêu diệt, nhận lấy bài học bằng máu. Nhưng tới ngày thứ hai, các binh sĩ của quân Lam Vũ đã học khôn rồi. khi tiến vào khoảng cách 200 mét, đều tỏ ra vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không cho kẻ địch bắn lén mình, bởi vì nguyên nhân tính năng của bản thân súng trường chấn thiên. Lại không có ống ngắm, cho nên, 200 mét đã là khoảng cách cực hạn của các tay súng bắn tỉa nước Iran dùng mắt thường. Vượt qua khoảng cách đó, thì chính là thiên hạ của các tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ rồi. Đường Vĩ vừa nâng kính viễn võng quan sát, vừa nghi hoặc nói, không phải bảo lão tôn muốn bày ra trò gì mới ư, sao chưa thấy có động tĩnh gì? Nhà Quảng Châu và Lý Hạo Lâm cũng nâng kính viễn vọng lên. Nhìn Tôn Uy và binh sĩ của hắn bị hỏa lực của quân đội nước Iran ép cho nằm bẹp ở dưới đất. Chẳng có khác biệt gì so với trước đó. Bất quá, về sau ba người liền phát hiện ra một chút manh mối rồi. Thì ra không biết bọn Tôn Uy kiếm từ đâu ra rất nhiều cành cây trông cứ quái quái. Bọn họ kéo những cành cây này tới tiền tuyến sau đó tập trung những cành cây này lại với nhau. Tập hợp thành mấy đống lớn, tựa hồ chờ đợi một lúc sau đó lấy thuốc nổ phân tán ở bên trên cành cây. Tiếp đó châm lửa cho những cành cây đó. Những cành cây đó đều còn tươi. Sau khi bốc cháy phát ra làn khói màu xanh thẫm, dưới sức gió thổi, chậm chậm bay về phía quân đội nước Iran. Lão Tôn muốn hun chết binh sĩ quân đội nước Iran à, Lý Hạo Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi. Những nghĩ lại thì thấy điều này khả năng không cao, trực giác cảm thấy Tôn Uy có chút ngây thơ. Những tên mà tốt nghiệp trường quân giáo là luôn thích những ý tưởng đâu đâu. Xa rời thực tế, nếu quân đội nước Iran mà có thể dùng khói để xua đi thì đã chẳng phải là quân đội nước Iran rồi. Đường Vĩ cũng không biết Tôn Uy đang giở trò gì, chỉ đành mở to mắt ra nhìn, nhìn những làn khói xanh đậm đó dần dần bao phủ trận địa của quân đội nước Iran. Tịch Môn Quan là địa phương vô cùng hiểm yếu, chỗ mà quân đội nước Iran đồn trú ở đây kỳ thực không lớn. Khi mười mấy cột khói dần dần lan tới, quả nhiên là hoàn toàn bao phủ lấy bọn chúng. Có điều tiếng súng của quân đội nước Iran lại tựa hồ đúng là dần trở nên thưa thớt. Đột nhiên, nhà Quảng Châu vỗ đùi hưng phấn nói. Lão đại, thành công rồi, mau tổ chức nhân mã. Chúng ta xông lên, Đường Vĩ hạ kính viễn vọng xuống. Nghi hoặc nói, chấm, chuyện này là sao, nói rõ ràng một chút đi. Nhà Quảng Châu hưng phấn nói, những cành cây mà bọn lão tôn đốt khẳng định là cây khuê tô tương tư. Loại cây này khi đốt lên sẽ giải phóng ra khói đặc có độc. Động vật hít phải nhiều, sẽ mất đi ý thức, ngã xuống đất hôn mê. Trước đây có một số thợ săn dùng nó để đối phó với gấu hoang ngủ đông. Với tấm thân hung hãn như thế của gấu hoang, mà hun cho nửa tiếng đồng hồ thôi là cũng không còn được bao nhiêu oai phong nữa rồi. Nhưng có rất ít người biết được là cây khuê tô tương tư lại có khói độc. Nếu như quân đội nước Iran mà còn khôn rút lui, thì khẳng định sẽ bị hun cho hôn mê bất tỉnh. Thì ra là như thế. Đường Vĩ lập tức rút súng Mauser ra, nói với lính thổi kèn hiệu, thổi kèn xung phong, tất cả mọi người dùng khăn ướt che mặt, xông lên cho ta. Lính hiệu lệnh ngơ ra một chút, rồi vội vàng thổi kèn xung phong. Lý Hạo Lâu và nhà Quảng Châu lập tức đi tập kết bộ đội của mình. Phát động tấn công thần tốc về phía Tịch Môn Quan, làm toàn bộ Tịch Môn Quan trời long đất lở. Trên núi đâu đâu cũng thấy binh sĩ quân Lam Vũ cầm súng trường mễ kỷ nhĩ tiến lên. Bọn họ một bên tiến quân, một bên còn dùng khăn ướt che lấy mũi. Bởi vì tham chiến đại đa số là tân binh nên tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Kết quả chỉ mải chạy mà làm rơi luôn cả khăn ướt. Đương nhiên bọn họ cũng không biết ẩn nấp. Nếu vào lúc này quân đội nước Iran mà nổ súng một cách dồn dập, thì quân Lam Vũ khẳng định sẽ gặp phải tai ương rồi. Thế nhưng, tiếng súng quân đội nước Iran phản kích vô cùng rời rạc. Chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng súng trường vang lên, kết quả bị tiếng hô hào của các binh sĩ quân Lam Vũ át đi. Rất nhiều binh sĩ quân Lam Vũ không biết quân đội nước Iran đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng bọn họ biết là phải tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất lao lên Tịch Môn Quan. Khi bọn họ ra sức xông lên đỉnh núi, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, tất cả binh sĩ của quân đội nước Iran, đều mềm oặt nằm lăn ra ở bên trong đường hào, tựa hồ không thể nhúc nhích được nữa. Mà vào lúc này những binh sĩ quân Lam Vũ vứt bỏ khăn ướt cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Tựa hồ có cảm giác trời đất đảo lộn, toàn thân mềm nhũn như bất kể lúc nào cũng có thể bị ngã xuống vậy. Con mắt như bị thứ gì đó đâm vào đau tới mức khô mở ra được. Chẳng cần phải nói cũng biết, tất nhiên là đã trúng độc từ khói cây khuê tô tương tư sinh ra rồi. Lý Hạo Lâm vội vàng giống lên. Tôn Uy, dập lửa mau lên, vào lúc này đã xuất hiện một chút phiền toái nho nhỏ. Đó là đốt lửa thì dễ dập lửa thì khó. Những cành cây khuê tô tương tư kia đang cháy dữ dội. Binh sĩ quân Lam Vũ ở bên cạnh muốn dùng cành cây để dập tắt đống lửa đang bốc cháy. Nhưng khói độc vô cùng mãnh liệt, bọn họ cũng không dám tới gần. Nhất thời căn bản không thể khống chế được thế lửa. Khói đen vẫn cứ sồng sộc ùa lên đỉnh núi. Điều này làm cho Lý Hạo Lâm lo lắng. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhảy một phát từ trên đỉnh núi xuống. Mặc kệ cho mông bị cào nát. Sau khi hắn lao xuống. Cũng bất kể 37-21. Ném luôn một quả lựu đạn vào trong đống lửa. Sau một tiếng nổ ình. Đống lửa không còn nữa. Khói độc cũng dần dần biến mất. Những chiến sĩ khác cũng học theo. Cuối cùng cũng đã mau chóng dập tắt được mười mấy đống lửa. Nhưng cho dù là như thế, vẫn có không ít chiến sĩ quân Lam Vũ trúng chiêu rồi. Đường Vĩ chỉ đành hạ lệnh mau chóng rút bọn họ xuống núi. Ai không tự đi được thì khiêng xuống. May mắn nửa tiếng đồng hồ sau, khói dần dần tan đi, tình huống mới khá hơn được một chút. Tôn Uy, cái chủ ý này của các ngươi làm sao mà nghĩ ra được? Là ai nghĩ ta thế? Ta phải thưởng cho hắn một tấm huy chương quân công. Bản thân Đường Vĩ cũng hít phải không ít khói độc, cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng hắn vẫn vô cùng phấn khích. Quân đội nước Iran khoác lác cái gì mà kiên thủ cứ điểm hiểm yếu này 100 năm. Kết quả là còn chưa tới hơi này đã bị một đám tân binh của quân Lam Vũ đánh hạ rồi. Lúc này chỉ có thể dùng một từ hình dung cảm thụ trong lòng của Đường Vĩ. Đó là, mở cờ trong bụng, công thần mau chóng được kéo tới trước mặt Đường Vĩ. Đó là một chiến sĩ rụt rè, không cao, nhưng chắc đậm, có chút xấu hổ. Đường Vĩ nhận ra, chàng trai nhỏ này chính là người hôm qua xuất hiện ở trong kính viễn vọng của hắn. Thuộc loại gia hỏa vừa xung trận là nằm sấp xuống đất. Bất kể là các sĩ quan có uy hiếp như thế nào, hắn cũng không chịu thò đầu ra khỏi mô đất. Hỏi ra mới biết, viên công thần vốn có chủ nhát gan này lại có tên là cuồng tường. Đương nhiên hiện giờ hắn khẳng định là đã không còn nhát gan nữa rồi. Cuồng tường tới từ Kim Xuyên Đạo, từ nhỏ thích làm thí nghiệm khoa học, có kiến thức tương đối phong phú, nhưng không có cơ hội để thể hiện tài hoa của mình. Sau này người nhà của hắn không may bị quân đội nước Mã Toa giết hại. Vì thế trong lúc tức giận hắn liền gia nhập quân Lam Vũ. Muốn báo thù rửa hận cho người nhà, ai mà ngờ rằng ngày đầu tiên hắn lên chiến trường, lại bị mất mặt, sau khi lui về cảm thấy bản thân thật nhục nhã, muốn nghĩ biện pháp để vãn hồi danh dự của mình, vì thế tới bên ngọn núi bên cạnh đúc rút kinh nghiệm xương máu. Kết quả vừa vặn nhìn thấy cây khuê tô tương tư, học thức đã nói cho hắn biết. Cây khuê tô tương tư nếu đốt lên, dứt khoát là chuyện chết người. Vì thế một vị công thần đã được ra đời. Rất giỏi, Đường Vĩ không thể không bội phục. Đích thân cấp cho hắn một tấm huấn chương. Nói ra thì tựa hồ rất đơn giản. Ý tưởng lóe lên một cái là xong rồi. Nhưng mà nếu như không có hắn, quân Lam Vũ còn không biết bị hành hạ ở bên ngoài tịch môn quan bao nhiêu ngày nữa. Có lẽ là ông trời thương quân chiến sĩ ở trong loại thời tiết giá rét này mà vẫn kiên trì tiến công. Cho nên mới đưa tới một thiên tài như vậy. Xin mọi người nhớ tới cái tên này. Cuồng tường, bởi vì không lâu sau đó, cuồng tường liền biến mất bên trong bộ đội giã chiến của quân Lam Vũ. Hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Dương Túc Phong, rời khỏi bộ đội giã chiến, tới một phòng thí nghiệm vĩnh viễn bảo mật. Trong thời gian sau này, Cái phòng thí nghiệm đó đã chế ra vô số sản phẩm cũng tạo ra cố số thảm án giết người. Nhưng con người tên cuồng tường lại hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của công chúng. Mẹ nó, cái trò này thật là âm hiểm, bất quá cũng rất là lợi hại. Đường Vĩ thở dài vỗ vai Tôn Huy nói. Vốn Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lam Vũ và Bộ Thống Soái Tối Cao đều cho rằng Tịch Môn Quan phải đánh 10 ngày nửa tháng. Nói không chừng còn phải cần không quân phối hợp mới có thể chiếm lĩnh được. Không ngờ rằng còn chưa tới 2 ngày đã bị một đám tân binh chiếm mất rồi. Tốc độ như thế này, sợ rằng ngay cả Dương Túc Phong cũng không ngờ được. Đúng là khi Dương Túc Phong nhận được báo cáo thì mặt đầy vẻ kinh ngạc. Còn cho rằng là Đường Vĩ nói láo, sau đó xác nhận mấy lần mới biết đúng là sự thực. Trong lòng cảm khái không thôi, không ngờ một đám tân binh cũng lợi hại như thế, đúng là không thể nhìn người từ khe cửa được. Sau đó quân Lam Vũ đưa ra báo cáo nên rõ vào đúng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 1731. Quân Lam Vũ đã sáng tạo ra một kỳ tích. Bộ đội tiền tuyến gần như toàn do tân binh tạo thành ở Vương quốc Cung Đô. Chỉ dùng thời gian vẻn vẹn có 2 ngày, đã đánh chiếm được Tịch Môn Quan được xưng là cứ điểm hiểm yếu nhất của Vương quốc Cung Đô. Báo cáo này làm cả nước Y Lan chấn kinh, cũng làm cho toàn bộ đại lục Y Lan chấn kinh. Bất quá, khi đó ngoại trừ Dương Túc Phong ra, không một ai chú ý tới một tin tức còn quan trọng hơn nữa. Đó là thứ khói mang chất độc này. Về sau một ban ngành bí mật nào đó của nhân Lam Vũ nhận được một loại nhiệm vụ đặc thù. Đó chính là nghiên cứu lựu đạn có thể phát ra khói độc làm thương hại đến cơ thể con người. Bởi vì một số nguyên nhân, Dương Túc Phong không đem loại lựu đạn này gọi là lựu đạn hơi độc, mà dùng một cái tên rất phổ thông tựa đúng tựa sai, là lựu đạn khói. Đương nhiên, dạng nhân tài như cuồng tường thì vạn vạn lần không thể lãng phí được. Gió núi thổi làm khói độc dần dần tan đi, nhưng binh sĩ nước Y Lan chúng độc hôn mê cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn chúng rất không phục, bọn chúng cũng không hiểu, bọn chúng cũng chẳng biết vì sao bị quân Lam Vũ bắt làm tù binh. Bọn chúng cũng bất lực, bởi vì bọn chúng đã không còn năng lực thay đổi vận mệnh. Tịch Môn Quan mặc dù được công chiếm rồi, nhưng bọn Đường Vĩ sau một khoảng hưng phấn ngắn ngủi, mau chóng khôi phục lại bình thường, bởi vì bọn họ phát giác ra ở phía trước còn con đường rất dài cần phải đi. Nên bọn họ không vui mừng nổi nữa. Tịch Môn Quan đúng là đã bị công chiếm rồi, nhưng muốn tiến vào thủ đô thành Kiếm Cung còn phải đột phá qua 2 nơi hiểm yếu là Cửa Thiên Đường và Khe Răng Sói. Mà 2 nơi hiểm yếu này, do địa hình đặc thù, đều không thể dùng khói độc để công phá được. Quân Lam Vũ có biện pháp gì mới không? Còn quân đội nước Y Lan hiện giờ thì đang nghĩ gì? Thành Kiếm Cung, Vương quốc Cung Đô. Vương quốc Cung Đô là một quốc gia tập võ thành phong tục. Kiếm là cơ sở tồn tại của quốc gia này. Trẻ con ở nơi này, từ nhỏ đã có một mộng tưởng đó chính là dùng kiếm lãng du thiên hạ. Hành hiệp trượng nghĩa, trở thành kiếm sĩ tốt nhất, bởi kiếm là vua, ở trong những truyền thuyết cổ xưa, quốc vương của Vương quốc Cung Đô, chính là kiếm sĩ xuất sắc nhất, bọn họ gọi quốc vương là kiếm vương. Đương nhiên, đó chỉ là một mộng tưởng đẹp mà thôi. Kiếm sĩ xuất sắc nhất, cũng chính là kiếm vương, chẳng có quan hệ lớn lắm với bảo tọa của quốc vương. Có điều nó chẳng hề gây trở ngại cho quốc vương của Vương quốc Cung Đô gọi nơi ở của rơ mình là Cung Kiếm Vương. Thành Kiếm Cung là một tòa thành quy mô không thể sánh được với thủ phủ của các quốc gia trên đại lục Y Lan. Trên thực tế, cả Kiếm Vương Cung cũng có thể nói là đơn sơ, xuất khẩu vô số lính đánh thuế nên Vương quốc Cung Đô đương nhiên là không thiếu gì tiền. Nhưng lại thiếu vật liệu xây dựng đủ quý giá. Cũng thiếu công trình sư xuất sắc và công nhân thành thạo việc xây dựng. Hai cái sau thì còn có thể dùng tiền mà mời được. Nhưng vật liệu xây dựng quý mà muốn vận chuyển tới thành Kiếm Cung, thì chi phí giá thành thật sự là quá lớn. Lớn tới mức mỗi đời quốc vương của Vương quốc Cung Đô đều không nỡ bỏ ra món tiền đó. Cuối cùng thành Kiếm Cung liền dùng vật liệu tại chỗ xây dựng lên. bởi vì ảnh hưởng của địa hình xung quanh cho nên nó cũng không thể mở rộng quá lớn. Bất quá đối với cư dân của Vương quốc Cung Đô mà nói, thì quy mô của thành Kiêm Cung cũng đã đủ rồi. Lãnh thổ của Vương quốc Cung Đô toàn bộ đều là những vùng đồi núi chập trùng chẳng có nổi nửa tấc bình nguyên. Thậm chí ngay cả một cái thung lũng lớn một chút cũng không có. Cho nên cư dân vô cùng phân tán. Thường thường là ở trên ngọn núi này có mấy hộ, ở trên ngọn núi kia có mấy nhà. Rất hiếm có thôn trấn trên 500 người. Nhân khẩu thường trú ở thành Kiếm Cung cũng chưa tới 30 vạn người. Đó còn là sau khi thành lập nên thành Kiếm Cung mới thống kê. Còn trước đó con số khả năng là còn chưa tới 20 vạn người. Đương nhiên, thành Kiếm Cung cũng có chỗ độc đáo riêng của nó. Ấn tượng đầu tiên nó mang tới cho người ta hết sức sâu sắc. Nó là một tòa thành treo lơ lửng ở giữa chân núi. Xung quanh có vô vàn hẻm núi hang sâu. Những thứ đó đều là tấm lá chắn thiên nhiên cho thành Kiếm Cung. Có một số vách núi cao tới hơn 3.000 mét, nhìn không thấy đáy, chỉ có chim ưng mới có thể bay qua được. Nếu như nói tới trình độ hiểm yếu tự nhiên, cho dù là Minh Na Tư Đạc Lai được mệnh danh là tòa thành kiên cố nhất đại lục Y Lan cũng không thể sánh được với thành Kiếm Cung. Bất quá, tường thành Kiếm Cung mỏng yếu hơn tường thành của Minh Na Tư Đạc Lai nhiều. Chỉ có vài chỗ tường ngói trông dày dặn một chút. Khi tin tức Tịch Môn Quan bị công chiếm truyền tới thành Kiếm Cung, thì đã là sáng sớm ngày 12 tháng 11, mặc dù không có thông tấn vô tuyến điện, nhưng loại chuyện tối quan trọng này, tốc độ tin tức thành Kiếm Cung nhận được vẫn rất nhanh. Bởi có bầu câu đưa thư chuyên môn truyền về những tin tức quan trọng hàng đầu. Vốn tin tức truyền về thành Kiếm Cung còn có thể nhanh hơn một chút. Chỉ tiếc rằng quân đội nước Y Lan đồn trú ở Tịch Môn Quan đã toàn quân bị diệt. Ngay cả bầu câu đưa thư cũng bị khói độc hun cho ngất xỉu. Nên tin tức căn bản không truyền đi được. Đương nhiên quân Lam Vũ Cảng không thể làm cái chuyện ngu xuẩn này được. Nguyên nhân là do sau nửa đêm quân đội nước Y Lan tuần tra phát hiện ra Tịch Môn Quan đã đổi chủ nhân. Mới vội vàng đem bầu câu truyền tin về thành Kiếm Cung. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên mỗi một công trình kiến trúc của thành Kiếm Cung. Phản xa những ánh sáng cao thấp không đều. Đây là một tòa thành kỳ dị. Toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng dựa vào lưng núi. Cho nên trông không có quy tắc gì. Nhấp nhô hỗn loạn, đường đi nơi này cũng đều đào ra từ đá núi thiên nhiên. Có một số căn nhà còn do trực tiếp đào vào trong núi đá mà tạo thành. Trông vô cùng gồ ghề. Nhưng lại hết sức chắc chắn, rất nhiều căn phòng thiết kế ánh sáng không được tốt, bởi vì kiếm sĩ cung đô quá chú trọng vào vũ lực, mà xem nhẹ phát triển các phương diện khác, cho nên muốn mở cửa sổ ở trên những kiến trúc này cũng là chuyện có độ khó rất cao. Đại bộ phận công trình kiến trúc chỉ có một hai ô cửa sổ xù xì. Trông qua chẳng khác gì một cái nhà giam, cung kiếm vương, vương cung của vương quốc cung đô. Thì tình hình có khá hơn được một chút, ít ra thì về mặt phân bố cửa sổ còn được coi là bình thường. Nhưng kiếm sĩ cung đô vẫn không bỏ được cái tật xấu trời sinh. Đó là tất cả mọi chuyện đều suy tính từ góc độ chiến tranh. Cung kiếm vương cũng không phải là ngoại lệ, cung kiếm vương gần như là dùng đá chất đống lên mà thành. Kiên cố thì kiên cố thật đấy, nhưng lại chẳng hề có lấy một chút tính thẩm mỹ nào. Ở trong con mắt của rất nhiều người ngoài, hình dáng của cung kiếm vương có hơi giống một cái nhà tù. Trang phục của thị vệ cung đình của cung kiếm vương nhìn qua cũng giống bộ dạng của đám cai ngục. Một quan viên của vương quốc cung đô đối diện phía ảnh bình minh. Chạy vào bên trong tòa vương cung trông cứ như trại giam này. Hắn đã là khách quen của cung kiếm vương rồi, nên thị vệ của cung kiếm vương đương nhiên không làm khó hắn. Nhưng quân đội nước Y Lan đồn trú ở bên trong cung kiếm vương thì lại không hề nề mặt hắn. Một tiên quan quân cẩn thận kiểm tra toàn thân hắn xong. Xác định là không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nguy hiểm nào. Mới cho hắn đi vào, đồng thời ghi rõ đăng ký chi tiết ở trên sổ sách. Binh bộ thượng thư vụ An Quốc, ngày nào tháng nào tới, tiến vào lúc nào, và rời đi lúc nào? Đường Thiết Chiến quốc vương Vương quốc Cung Đô chính đang luyện võ ở bên trong hậu viện của mình. Thanh kiếm sắt nặng nề ở trong tay hắn vung lên tiếng gió vù vù. Lá rụng ở bên trong đình viện đều bị hắn quét cho bay tung cả lên. Đan thành từng vòng là hình tròn. Đường Thiết Chiến đã nhận ra binh bộ thượng thư Vũ An Quốc tới nơi. Nhưng vẫn không hề dừng thanh kiếm sắt ở trong tay. Ngược lại càng tăng thêm sức lực múa lên. Cuối cùng từng tấm là rụng đều bị hắn dùng thanh kiếm sắt lớn tước vụn. Rơi là tả xung quanh người của hắn. Vào mùa đông, khí hậu khá là lạnh lẽo. Nhưng Đường Thiết Chiến lại toàn thân mồ hôi đầm đìa. Trên trán thậm chí còn có khói trắng bốc lên. Đây là truyền thống của mỗi một kiếm sĩ Vung Đô. Quốc vương của Vương quốc Cung Đô cũng không phải là ngoại lệ. Quốc vương bình thường đều là kiếm sĩ xuất sắc. À đương nhiên không phải là xuất sắc nhất. Đường Thiết Chiến năm nay 44 tuổi. Chính vào thời điểm tinh lực vượng nhát, chí hướng xa nhất của cuộc đời. Chỉ tiếc rằng với điều kiện tự nhiên của Vương quốc Cung Đô, quyết định nó chỉ có thể dựa vào cường quốc mà sinh tồn. Còn vị quốc vương là hắn, cũng viễn viễn thấp hơn hoàng đế khác một cái đầu, cũng như cái tên của hắn vậy. Đường Thiết Chiến vốn không phải là tên thật của hắn, mà là do đế quốc Đường Xuyên ban cho, nhưng hắn cần phải tự hào về cái tên này. Mấy phủ sau, Đường Thiết Chiến chậm chậm thu lại trường kiếm, đem nó cắm sâu vào trong mặt đất, nhận lấy khăn lông do cung nữ dâng lên, rồi phất tay đuổi đám cung nữ tránh ra, rồi lau mồ hôi toàn thân, thong thả hỏi, quốc an, hình như có đại sự xảy ra rồi hả? Vương quốc Cung Đô là một quốc gia rất quy, kết quả hắn mau chóng phát hiện ra cơ hội phục kích thứ hai. Đó chính là đội tìm kiếm cách hơi xa quân của mình. Khi đám tuần tra của quân đội nước Y Lan này lọt vào vòng phục kích, thì các chiến sĩ quân Lam Vũ liền đồng loạt khai hỏa. Trong thời gian chưa tới 10 phút đã giải quyết trận đánh. Sau đó nghênh ngang bỏ đi, để lại một bụng tốt cho quân đội nước Y Lan. Nhìn thi thể nằm đầy đất nhưng bọn chúng lại không thể làm được gì. Vì bọn chúng căn bản không tìm ra quân Lam Vũ ở nơi nào. Chẳng lẽ bọn chúng ở trên trời rơi xuống à? A Huy Nam tức tối nói. Hắn vẫn còn đang vướng víu ở vấn đề vì sao quân Lam Vũ có thể xuất hiện ở Vương quốc Cung Đô. Có một số tham mưu nước Y Lan cảm thấy A Huy Nam tiếp tục lần quẩn ở vấn đề này là chuyện vô cùng thiếu sáng suốt. Bất kể quân Lam Vũ làm sao mà tới dưa, nhưng nếu như nó đã tới, như vậy điều cần phải nghĩ không phải là suy nghĩ xem bọn họ từ đâu mà tới, mà là làm sao để đối phó thậm chí là tiêu diệt bọn họ. Nhưng bọn chúng không có gan chỉ ra sai lầm của A Huy Nam. Vân Đóa Thánh La mặt âm trầm đi đi lại lại ở bên trong bộ chỉ huy. Hai tay đút sâu vào bên trong túi quần. Lão ta không phải là hạng tướng lĩnh tầm thường như A Huy Nam. Lão đã không còn lần quẩn ở vấn đề quân Lam Vũ từ đâu chui ra nữa. Mà lão đang mau chóng phán đoán quân Lam Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Tập kích đội tuần tra đương nhiên không phải là mục đích cuối cùng của quân Lam Vũ. Bọn họ nhất định phải ẩn chứa một âm mưu thâm hiểm hơn. Nhưng rốt cuộc âm mưu đó là gì? Thì trong nhất thời Vân Đóa Thánh La vẫn không suy đoán ra được. Bất kể quân Lam Vũ tới từ phương nào, thì nhân số của bọn họ đều không thể nhiều lắm. Nếu nhân số không nhiều, lại phân tán ra ra nhiều nơi, vậy thì không thể phát động quy mô công kích với quân đội nước Y Lan. Mà nếu như đã không thể phát động công kích quy mô lớn, thì chỉ có thể thực hiện hành động quấy rối. Chính đang vất vả suy nghĩ, thì tròi quan sát tiền tuyến đột nhiên chạy tới báo cáo. Nói quân Lam Vũ lại một lần nữa phát động tấn công. Hành động nho nhỏ này cắt ngang suy nghĩ của Vân Đóa Thánh La. Làm cho dòng suy nghĩ của Vân Đóa Thánh La trong thời gian ngắn xuất hiện nhiễu động. Vấn đề tựa hồ sắp nghĩ ra thoáng một cái đã biến mất tăm tích rồi. Vân Đóa Thánh La chỉ đành cảm thán bản thân xui xẻo. Sau đó đi ra cửa tròi canh, nâng kính viễn vọng lên quan sát động tĩnh của quân Lam Vũ. Với thân phận của lão đương nhiên không thể nổi giận đối với một binh sĩ phổ thông của nước Y Lan tận chức tận trách được. lần này số người của quân Lam Vũ tham gia tấn công càng ít hơn. Đại khái chỉ có chừng 30 người, đội hình trông cũng vô cùng thưa thớt, gần như cách 20 mét mới có được một binh sĩ quân Lam Vũ. Bất quá, có một số cảnh tượng quái dị vẫn làm cho Vân Đoá Thánh La chú ý. Những binh sĩ này hiển nhiên là phân chi sẵn tiểu tổ rồi. Yểm hộ lẫn nhau tiến lên. Hơn nữa từ động tác yểm hộ lẫn nhau tiến lên, cùng với động tác chiến thuật mà xét, nhưng binh sĩ quân Lam Vũ này tuyệt đối không phải là tân binh. Thậm chí đại bộ phận đều là sĩ quan thân kinh bách chiến. Bọn cho đều thành công tiềm phục vào khoảng cách 30 mét mà không hề xuất hiện thương vong. Binh sĩ nước Y Lan điên cuồng nổ súng xạ kích, nhưng lại không hề có chút hiệu quả nào. Những binh sĩ quân Lam Vũ đó vẫn tiếp tục chậm chậm tiến lên. Bất quá những thứ đó chưa phải là điều làm người ta kỳ quái nhất. Mà kỳ quái nhất là những binh sĩ chia thành tổ nhỏ 3 người tiến lên đó. Trên người binh sĩ ở giữa vác 3 cái ống tròn màu xám xít. Còn cái vòi gì đó cầm ở trong tay. 2 binh sĩ quân Lam Vũ ở bên cạnh thì đều trang bị súng tiểu liên. Loại tổ hợp như vậy Vân Đoá Thánh La chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ nghe thấy. Bên trong tư liệu của quân Lam Vũ hình như cũng không hề có ghi chép về việc này. Người kia vác cái gì trên lưng thế? Vân Đoá Thánh La theo bản năng hỏi. Sự bất an ở trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Lão có thể cảm giác được thứ mà tên binh sĩ quân Lam Vũ vác ở trên lưng có khả năng là vũ khí mới của quân Lam Vũ. Nhưng rốt cuộc nó là cái gì? Không một ai có thể trả lời. Chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Chỉ có A Huy Nam nói một câu không được tích sự gì. Xem quân Lam Vũ muốn giở trò gì. Nổ súng bắn chết bọn chúng. Các binh sĩ của quân đội nước Y Lan bên trong lâu cốt ở tiền tuyến cũng phát hiện ra điều không ổn rồi. Lũ lượt nổ súng xạ kích. Làn mưa đạn xối xả lướt qua trên đỉnh đầu binh sĩ quân Lam Vũ. Nhưng những binh sĩ quân Lam Vũ đo đều là những người lính có kinh nghiệm. Đối với đạn súng trường chấn thiên rít qua trên đầu, tựa hồ có sức đề kháng không gì sánh bằng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên lấy một cái. Qua hơn 20 phút chậm rãi tiến lên, bọn họ đã tiếp cận cự ly cách lô cốt quân đội nước Y Lan khống chế chừng 30 mét. Tạch tạch tạch, súng tiểu liên quân Lam Vũ bắt đầu nổ súng xạ kích mãnh liệt. Trong thời gian ngắn áp chế hỏa lực của nước Y Lan ở trong lô cốt. Chỉ đành nhìn binh sĩ quân Lam Vũ trên lưng vác 3 cái ống tròn kia mau chóng cầm cái thứ giống như vòi nước. Nhắm chuẩn vào lộ xạ kích trong lô cốt của quân đội nước Y Lan. Sau đó không biết làm gì. Để đám người Vân Đoá Thánh La chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra mà cả đời cũng không thể nào tin được. Phụt, một ngọn lửa mãnh liệt giống như của hỏa long phun ra. Soạt một tiếng phun vào bên trong lô cốt, tựa hồ muốn thiêu cháy cả lô cốt lên. Nhất thời, tất cả binh sĩ nước Y Lan trong tiềm thức ngừng động tác lại. Tiếng súng ở trên chiến trường trong chớp mắt ngưng bặt. Tất cả mọi người bao gồm cả bản thân quân Lam Vũ đều trợn mắt há mồm nhìn con hỏa long phun lửa bao phủ lấy toàn bộ lỗ xạ kích của lô cốt. Ước chừng 5 giây sau, tiếng thét thảm thiết từ bên trong lô cốt phát ra, tựa hồ xé rách trái tim của mỗi một con người. Chưa từng có ai nghe thấy tiếng gào thà thiết như vậy. Nó phảng phất cứ như ở trong địa ngục phát ra vậy. Mang theo sự đau đớn trước khi chết. Tiếp theo đó, trong tiếng gào rú, cửa sau của lô cốt bị bất chấp tất cả xô ra. 2 tên binh sĩ nước Y Lan toàn thân bốc lửa điên cuồng từ trong lô cốt xông ra. Ra sức vỗ lên ngọn lửa ở trên người mình ở vùng đất trống. Nhưng bọn chúng dập càng mạnh động lửa không ngờ lại càng cháy dữ dội. Căn bản không có cách nào dập tắt được, như được gió hỗ trợ, lửa càng bùng lên mãnh liệt. Trong ánh mắt gần như chết lặng của tất cả mọi người. 2 tên binh sĩ nước Y Lan bị thiêu đốt không ngừng nhảy nhót. Cứ như 2 quả cầu lửa không ngừng khiêu vũ. Bất kể bản thân nỗ lực như thế nào. Nhưng thủy chung không có cách nào dập tắt được ngọn lửa trên người. Cuối cùng, bọn chúng không kẻ nào ngoại lệ ngã ra trên vùng đất đá vôi. rồi lăn đùng ra bất động, nhưng ngọn lửa ở trên người bọn chúng vẫn còn đang bùng bùng cháy. Còn tiếng kêu thảm thiết còn vang vọng hồi lâu ở bên trong cửa thiên đường. Vĩnh viễn khó có thể tan biến. Nhìn vào bên trong cánh cửa sau bị xô hỏng, Vân Đoá Thánh La có thể nhìn thấy rõ ràng. Bốn tên binh sĩ nước Ilan ở bên trong đều bị thiêu cháy chết tươi. Thảm nhất chính là tên binh sĩ ở vị trí lỗ xạ kích. Da thịt trên khuôn mặt gần như bị đốt sạch toàn bộ. Chỉ còn lại mỗi xương cốt đen xì. Ba tên binh sĩ còn lại cũng không khác gì mấy. Lâu cốt đầu tiên ở tiền tuyến của quân đội nước Ilan đã bị hủy như thế. Mười mấy giây sau, binh sĩ quân Lam Vũ tay cầm cái vòi phun như hỏa long hướng về cái lâu cốt tiếp theo. Gần như cùng trong khoảng thời gian đó, bốn con hỏa long khác cũng xuất hiện, cũng đem ngọn lửa mãnh liệt hướng về những cái lâu cốt còn lại. Binh sĩ nước Ilan ở bên trong điên cuồng nổ súng xạ kích. Nhưng thủy chung không thể ngăn cản hỏa long chùm lấy. Không lâu sau đó, lại có mấy tên binh sĩ nước Ilan bị thiêu chết tươi. Cũng có mấy tên nữa toàn thân bốc lửa lao ra khỏi lâu cốt y như đám trước. Muốn dựa vào thế chạy để dập tắt ngọn lửa. Kết quả ngọn lửa lại bốc cháy càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng chỉ đành bị thiêu cháy tới chết. Trong chớp mắt hỏa long bay múa đó. Cả cửa thiên đường đều ngập một mùi cháy khét của thịt người làm người ta phải nghẹn thở. Thậm chí có mấy tên tham mưu của quân đội nước Ilan thậm chí còn nôn ra ngoài. Không thể không thừa nhận, toàn quân nước Ilan khắp từ trên xuống dưới bao gồm cả Vân Đoá Thánh La ở trong đó. Đều đột nhiên bị hỏa long dọa cho chết khiếp, bọn chúng chưa từng bao giờ ngờ được quân Lam Vũ lại còn có thể có loại vũ khí thảm khốc như thế. Đốm lửa đó vỗ như thế nào cũng không thể dập tắt được. Quả thực là quá đáng sợ rồi. Vân Đoá Thánh La dù bình tĩnh nhất, cùng lúc với việc lão chấn động, cũng nhạy bén phát hiện ra được nhược điểm của con hỏa long này của quân Lam Vũ. Đó là tầm bắn rất gần, tuyệt đối không thể vượt qua 40 mét, hơn nữa phương hướng không hề dễ khống chế, khó đối phó được với mục tiêu hoạt động. Thế nhưng, bất kể như thế nào, tác dụng lớn nhất của thứ quỷ quái này không phải chỉ có như thế, mà có tác dụng trấn nhiếp tâm lý cực lớn. Dưới sự thiêu đốt của hỏa long, quân đội nước Ilan ở tiền tuyến thậm chí ở một mức độ nhất định xuất hiện gián đoạn. Đây là do binh sĩ nước Ilan bị vũ khí tàn khốc này dọa phát sợ. Nhất là tình cảnh binh sĩ nước Ilan kêu gào tuyệt vọng cho tới chết, đã làm tâm linh của binh sĩ nước Ilan chấn động dữ dội. Tâm linh của bọn chúng vốn cũng rất kiên cường, nhưng vẫn không thể kháng cự lại sự công kích của hỏa long. Đối với tuyệt đại đa số binh sĩ nước Ilan mà nói, bị đạn pháo của quân Lam Vũ bắn chết có lẽ chỉ là chuyện ở trong chớp mắt. Thoáng một cái thôi là mất đi ý thức, nên không phải chịu quá nhiều đau đớn, nhưng một khi bị cái thứ quỷ quái kia phun phải, thì phải chịu đựng cả một quá trình tử vong. Không một ai có thể tưởng tượng được mùi vị bị thiêu cho tới chết là như thế nào. Sợ rằng chỉ mới hơi tưởng tượng một chút thôi cũng làm cho bản thân phải co giật. Đó rốt cuộc là cái gì? Vân Đoá Thánh La lẩm bẩm tự hỏi bản thân. Ánh mắt của lão ta càng thêm ảm đạm. Lão trước nay chưa từng tin tưởng cách nói Dương Túc Phong là ác ma. Nhưng hiện giờ lão bắt đầu có chút đồng ý rồi. Có thể phát minh ra loại vũ khí tà ác như vậy. Ngoài ác ma ra còn có ai làm nổi nữa? Vẫn không có một ai trả lời. Bên cạnh lão đều im phăng phắc, quân quân của nước Ilan bao gồm cả thiếu tướng A Huy Nam trong đó đều sắc mặt tái nhợt. Cả dọc sống lưng lạnh buốt tiếp tục nhìn con hỏa long kia bay múa. Trong thời gian chưa đầy 20 mét, quân Lam Vũ đã dựa vào loại vũ khí có thể thiêu chết người này liên tục phá hủy 9 lâu cốt của quân đội nước Ilan. May mắn là về sau không biết bởi nguyên nhân gì, hỏa long của quân Lam Vũ càng lúc càng yếu đi, cuối cùng biến mất, những binh sĩ quân Lam Vũ đó cũng chủ động rút lui. Quân đội nước Ilan mới nắm lại được quyền chủ động trên chiến trường. Nhưng hiển nhiên sĩ khí của binh sĩ nước Ilan còn sót lại đã bị dọa cho mất gần hết rồi. Tiếng súng nghe thật là yếu ớt, sau khi quân Lam Vũ rút lui, trên mặt đất xám xịt kia còn sót lại thi thể của 8 tên binh sĩ nước Ilan bị thiêu chết. Vẫn đang bốc ra mùi thối khó ngửi. Thân thể của bọn chúng đã hoàn toàn bị thiêu cho cháy đen rồi. Thi thể thậm chí còn co lại đi rất nhiều. Nhìn qua giống như xác của một con có. Cho dù là tên binh sĩ nước Ilan có lá gan lớn nhất cũng không dám đi ra thu xác cho bọn chúng. Cái bộ dạng đó thực sự là quá khủng bố. Đừng nói là tới gần. Chỉ nhìn qua mấy cái. Cũng khiến cho ban đêm phải gặp ác mộng rồi. Vân Đoá Thánh La và quân đội nước Ilan đều không biết đó là thứ vũ khí gì. Nhưng Đường Vĩ lại biết, thứ đó gọi là súng phun lửa, là vũ khí mới nhất của quân Lam Vũ, nghe nói có liên quan tới việc Hỏa Long biết phun lửa. Từ lần trước bọn Long Khải Ca từ bán đảo Hỏa Long làm thịt được những con Hỏa Long thần kỳ biết phun lửa ở đó. Quân Lam Vũ đã bí mật nghiên cứu đối với việc vì sao Hỏa Long có thể phun ra được lửa. Đồng thời dưới sự chỉ đạo của Dương Túc Phong, nghiên cứu chế tạo ra loại vũ khí mới, đó chính là súng phun lửa. Bất quá rốt cuộc ngọn lửa làm sao có thể phun ra được? Còn ở bên trong cái ống tròn kia chứa thứ gì, thì Đường Vĩ cũng không biết, thậm chí cũng không có quyền lực hỏi tới. Những khẩu súng phun lửa này đều là do phi dĩnh không quân của quân Lam Vũ vận chuyển tới. Có nhân viên thao tác chuyện môn. Mà những nhân viên thao tác này cũng không thuộc sự quản lý của Đường Vĩ. Bọn họ rốt cuộc tới từ đơn vị nào? Đường Vĩ đại khái cũng không biết. Tối hôm qua hắn mới nhận được thông báo là có một loại vũ khí mới đến chiến trường thí nghiệm thực tế. An bài chiến sĩ có kinh nghiệm yểm hộ cho bọn họ tiến vào chiến trường VV. V vì thế đã diễn ra cảnh tượng ở trên. Về sau này, Đường Vĩ cuối cùng cũng hiểu ra. Tiền tuyến ở Vương quốc Cung Đô, ngoài trừ là trường huấn luyện tân binh ra, còn là trường thí nghiệm các loại vũ khí mới. Vũ khí gì ban ngành hậu cần quân giới của quân Lam Vũ phát minh ra đều dùng hàng không vận chuyển tới nơi này. Dù sao có được những con số trong thực tế và con số có được ở bên trong phòng thí nghiệm có sự khác biệt rất lớn. Chỉ có không ngừng hoàn thiện trong thực chiến mới có thể tạo ra được những thứ vũ khí thực dụng hơn. Nhưng Đường Vĩ không có mong đợi lớn lắm vào những loại vũ khí này. Chính như điều Dương Túc Phong dạy, vũ khí rất quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa vẫn là con người. Bởi vì vũ khí tiên tiến cũng là do con người điều khiển. Không có tính tích cực và tính chủ động của con người. Thì bất kể là vũ khí tiên tiến như thế nào cũng chỉ là một đống sắt vụn. Cứ nhìn số tân binh kia là biết rồi. Cũng là súng trường mễ kỷ nhĩ. Nếu như nắm trong tay binh sĩ từng trải thì nó là lợi khí giết người. Nhưng ở bên trong tay tân binh, có khi thậm chí còn chẳng bằng một khúc củi nhóm lò. Khác biệt quá lớn, bất quá, khi Đường Vĩ chứng kiến binh sĩ nước Ilan bị thiêu chết. Thì hắn cũng không thể không thừa nhận, thứ vũ khí này đúng là quá đáng sợ, nếu như bị nó chạm phải. Sợ rằng phải nghĩ tới việc tự sát ngay lập tức, vì lực do ngọn lửa phun ra có lẽ không thể bì được với đại pháo. Nhưng sức chấn nhiếp của bọn chúng lại so với đại pháo còn mạnh hơn. Dù sao, cái mùi vị bị thiêu cháy chết tươi thì chỉ cần là con người đều chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như có đủ súng phun lửa, Đường Vĩ tin rằng hạ được cửa thiên giường không phải là vấn đề. Cái địa phương quỷ quái này đã hạn chế hỏa pháo của quân Lam Vũ phát huy tác dụng. Nhưng nó lại là đất anh hùng dụng võ của súng phun lửa. Quân đội nước Ilan cố ý xây dựng lô cốt thấp như thế là để đề phòng hỏa lực súng máy của quân Lam Vũ. Đối diện với những lỗ xạ kích thấp tí đó, súng máy của quân Lam Vũ thực sự là không dễ đối phó. Vì quá dễ bị bại lộ mục tiêu. Nhưng súng phụ lửa của quân Lam Vũ thì khác, phụ cái nào là chết cái đó, muốn né cũng chả né được. Thế nhưng, thật đáng tiếc rằng chỉ tiêu diệt được 9 cái lô cốt, là tất cả súng phun lửa đều bị câm hết rồi, chỉ đành phải rút lui trở về. Theo cách nói của nhân viên điều khiển, thì những khẩu súng phun lửa này đều là nhóm sản phẩm đầu tiên, vẫn mang tính chất thử nghiệm. Ở rất nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật còn chưa được đạt, chất lượng đương nhiên là rất kém, trở ngại rất nhiều, hơn nữa ẩn họa an toàn cũng rất lớn, dễ dàng tạo thành thương vong cho chính bản thân. Bọn họ cần phải đem con số thực nghiệm thu hoạch được mang về. Sau đó căn cứ vào con số thực nghiệm tiếp tục cải tiến. Sản xuất ra sản phẩm đời tiếp theo, rồi mới lại mang lên chiến trường thí nghiệm thực tế. Sau đó lại căn cứ vào con số thực tế tiến hành cải tiến. Bộ đội muốn trang bị súng phun lửa, thì ít nhất cũng phải đợi sản phẩm đời thứ ba chế tạo ra mới được. Mẹ kiếp, đúng là đồ thí nghiệm mà, Đường Vĩ thất vọng nói, vẫy tay cáo biệt với những nhân viên thực nghiệm kia, từ đó súng phun lửa biến mất ở trong đầu hắn. Sản phẩm đời thứ ba à, trò đùa, ai mà biết được phải đợi tới ngày tháng năm nào chứ? Không có súng phun lửa ra tay, Đường Vĩ chỉ đành lại một lần nữa phát động bộ binh tiến công theo cách thông thường. Kết quả quân đội nước Iran lập tức khôi phục lại sức kháng cự mãnh liệt. Tựa hồ vừa rồi bọn chúng đều bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Cho nên muốn thông qua đạn dược để phát tiết sự sợ hãi ở trong lòng. Súng trường chấn thiên bắn lượt sau giữ hơn lượt trước. Hơn 100 tân binh của quân Lam Vũ do Tôn Huy dẫn tới đều bị áp chế ở khoảng cách 60 mét. Ngẩng đầu lên còn khó khăn. Rất rõ ràng cuộc tiến công lần này khẳng định là không có hiệu quả gì rồi. Nhưng vào lúc này Đường Vĩ lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Quân đội nứa Si Lan không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu rút lui. Từ bên trong kính viễn vong y có thể nhìn thấy rõ ràng. Quân đội nước Y Lan chính đang từ trong những chiếc lô cốt dày đặc rút ra bước lên con đường núi quanh co tới thành kiếm cung. Lý Hạo Lâm khinh miệt nói. Mẹ, đám gia hỏa này không chịu nổi rồi. Bị thiêu có mỗi một ngày đã muốn rút lui rồi à, Ngai Quảng Châu bình tĩnh nói. Không đâu, bất quá súng phun lửa đúng là đáng sợ. Vừa mới rút lui về Tôn Huy cũng cẩn thận nói. Khả năng bọn chúng xảy ra biến cố gì cũng không chừng. Đường Vĩ khe khẽ lắc đầu. Phủ định nguyên nhân quân đội nước Iran rút lui là bởi vì sợ hãi súng phun lửa. Quân đội nước Iran đúng là bị súng phun lửa dọa cho không nhẹ. Nhưng nếu như nói chỉ dựa vào mỗi súng phun lửa mà có thể dọa cho quân đội nước Iran bỏ chạy mà nói thì thực sự cũng quá là ngây thơ rồi. Quân đội nước Iran mặc dù không thể nói là quân đội vô địch. Nhưng thế nào cũng có thể gọi là một quân đội mạnh. Nào có thể bị một khẩu súng phun lửa nho nhỏ là có thể bỏ chạy được. Nếu đúng là như thế. Thì quân đội nước Iran không cần ra đường kiếm cơm nữa. Đều xéo hết vào nhà ôm vợ sinh con đi cho xong. Đường Vĩ tự tin nói. Khẳng định là còn có nguyên nhân sâu xa hơn rồi. Sự thực đúng là như thế. Quân đội nước Iran run lui. Không có quan hệ nhiều lắm với súng phun lửa. Thì ra, khi Vân Đóa Thánh La khi chứng kiến súng phun lửa của quân Lam Vũ hành hành điên cuồng. Thì đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện càng khủng bố hơn, sắc mặt của lão lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tấm thân vốn vô cùng rắn giỏi không ngờ lại có chút run rẩy. Quan quân khác của nước Iran còn cho rằng là ông ta bị súng phun lửa của quân Lam Vũ dọa cho thành như vậy. Cho nên cũng không để ý lắm, Vân Đóa Thánh La mau chóng gỡ bản đồ quân sự xuống. Đặt lên trên bàn xem xét cẩn thận. Nắm tay nhăn nheo càng ngày càng siết chặt lại, hiển nhiên đã ý thức được chuyện hết sức nghiêm trọng nào đó. Ở trên bản đồ quân sự cho thấy rõ quân Lam Vũ đã xuất hiện ở 16 điểm. Phân bố rất rối loạn, nhiều bộ đội quân Lam Vũ thế, nhìn qua thì không có một quy luật nào cả, giữa các đơn vị cũng không có liên hệ gì rõ ràng. Nhưng Vân Đóa Thánh La luôn cảm thấy quân Lam Vũ tựa hồ đang bố trí hành động gì đó chí mạng. Mà hành động này, sẽ lấy mạng lão và toàn bộ sư đoàn bộ binh số 66 lục quân nước Iran. Vân Đóa Thánh La đã đoán đúng rồi. Kỳ thực, trên bản đồ quân sự, những chấm nhỏ đó, đều là bộ đội nhảy dù của quân Lam Vũ. Các tiểu phân đội nhảy dù của quân Lam Vũ chẳng phải chỉ có mỗi hai đội lục quân đặc chiến của Đao Vô Phong và Lăng Kiếm, mà còn có 14 tiểu phân đội khác binh chủng hàng không chuyên nghiệp. những tiểu phân đội này rất ít người, bình thường đều chừng 40 người, nhưng trang bị vũ khí vô cùng đầy đủ, đạn dược cũng vô cùng sung túc, ở trong vùng núi non mất mô ở Vương quốc Cung Đô này. Nó đã hạn chế rất nhiều quan bình quân đội nước Ilan, ép cho mỗi một quan quân đội nước Ilan cảm thấy có chút dấu hiệu sợ bóng sợ gió. Bất quá, nếu như cho rằng những tiểu phân đội quân Lam Vũ này đều đánh trận vụn vặt, phụ trách quấy nhiễu thôi thì sai rồi. Bọn họ ôm một mục đích chung, bọn họ tiêu diệt đội tuần tra của quân đội nước Ilan. Chỉ bất quá là vì thu hút sự chú ý của quân đội nước Ilan mà thôi. Làm loạn bố trí của quân đội nước Ilan, làm cho quan chỉ huy các cấp của quân đội nước Ilan phán đoán không ra ý đồ chân thật của quân Lam Vũ. Từ đó đạt tới mục đích căn bản đánh một đòn hủy diệt. Bộ đội quân Lam Vũ nhảy dù lần này, trừ hai đội lục quân đặc chiến của Đao Vô Phong và Lăng Kiếm ra, thì những tiểu phân đội khác đều tới từ trung đoàn lính dù cho quân Lam Vũ bí mật tổ chức. Là bộ đội lính dù chuyên nghiệp, trung đoàn lính dù này tiền thân là trung đoàn thủ bị đảo Sùng Minh. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của trung đoàn này, cùng với nỗ lực không biết mệt mỏi của trung đoàn trưởng Dương Thế Dân cùng phó trung đoàn trưởng Nhâm Thiên Quần, bọn họ đã thành công trở thành cơ cấu bộ đội lính dù đầu tiên của quân Lam Vũ. Đương nhiên, hiện giờ đơn vị bộ đội lính dù này còn ở vào giai đoạn vô cùng đơn sơ. Vì như lần này xuất động 14 tiểu phân đội lính dù cực hạn của Dương Thế Dân và Nhâm Thiên Quân rồi. Vân Đóa Thánh La đích xác đã đoán đúng, quân Lam Vũ tới là có mục đích, vị trí mà những tiểu phân đội quân Lam Vũ này xuất hiện nhìn qua thì vô cùng hỗn loạn nhưng nếu như nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện ra nó đều ở bên những kho vật tư quân nhu chủ yếu của quân đội nước Ilan. Tiểu phân đội quân Lam Vũ ở xa nhất cũng chỉ cách kho quân nhu của quân đội nước Ilan không quá 30 km. Rõ ràng quân Lam Vũ nhắm vào vật tư quân nhu nước Ilan mà tới. Quân đội nước Ilan đồn trú ở Vương quốc Cung Đô mặc dù có ưu thế thiên nhiên về mặt địa hình, còn chiếm cả thiên thời địa lợi, nhưng cũng có một chỗ chí mạng. Đó chính là vấn đề bổ sung hậu cần, địa hình đặc thù của Vương quốc Cung Đô đã định trước trong thời gian ngắn không thể bổ sung một lượng lớn vật tư được. Tất cả vật tư thiết yếu đều phải tiến hành tiếp tế trên những con đường núi ngoằn nghèo như ruột dê. Hiệu suất cực kỳ thấp, hao phí cực lớn, nếu muốn duy trì tiếp tế cho 2-3 vạn quân đội là điều tuyệt đối không thể. Nhất là sau khi nước Ilan chủ động rút lui. Đường hạc khống chế khu vực Ngọc Môn Quan và Kiếm Xuyên Đạo. Cắt đứt con đường tiến hành tiếp tế từ phía nam của quân đội nước Ilan. Làm quân đội nước Ilan đồn trú ở Vương quốc Cung Đô chỉ có thể có được sự bổ sung rất ít từ ngon đường vòng vèo ruột dê từ hành lang Á Sâm từ phía sau thành Kiếm Cung. Loại tiếp tế này đối với sư đoàn bộ binh số 66 có hơn 2 vạn người mà nói là hoàn toàn có thể không cần chú ý, bởi thế, bọn chúng chỉ có thể dựa vào quân nhu vật tư hiện có ở Vương quốc Cung Đô để tiến hành chiến đấu. Những số vật tư quân nhu này đều bắt đầu tích trữ điên cuồng từ năm ngoái. Nói một cách nghiêm túc số lượng rất lớn, bất kỳ lúc nào cũng đủ để sử dụng tiết kiệm. Một khi quân Lam Vũ phá hỏng những kho quân nhu này, thì quân đội nước Ilan đồn trú ở bên trong Vương quốc Cung Đô hoàn toàn không cần phải đánh đám gì nữa. Đừng nói là kháng cự lại quân Lam Vũ, bản thân có thể sinh tồn được hay không cũng là một vấn đề. Trong những kho quân nhu đó tích trữ vô số đạn dược và lương thực, cùng với cả áo bông và những vật tư cần có cho mùa đông. Không có số vật tư này quân đội nước Ilan chỉ có thể chết rét trong mùa đông. Vốn vị trí của những kho quân nhu này đều do Vân Đóa Thành La dày công lựa chọn. Ở dưới sự khống chế tuyệt đối của quân đội nước Ilan. Chỉ cần quân Lam Vũ không chiếm lĩnh được 3 cứ điểm hiểm yếu là cửa thiên đường, khe răng sói và tịch môn quan, thì những kho quân nhu này sẽ bình yên vô sự. Nhưng Vân Đóa Thánh La không ngờ. Quân Lam Vũ không biết làm sao lại vượt qua 3 chỗ hiểm yếu này. Xuất hiện ở bên cạnh những kho vật tư, những kho quân nhu này không có nhiều quân canh giữ lắm. chỉ an bài để đề phòng kiếm sĩ cung đô làm loạn thôi. Muốn dựa vào số lượng thủ vệ ít nói này để đối kháng với quân Lam Vũ tiến công là căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vân Đoá Thánh La cảm thấy toàn bộ lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Vân Đoá Thánh La đúng là đã dự đoán được tới điểm mấu chốt. Đồng thời cũng nhận thức sâu sắc được, quân Lam Vũ đã xuất hiện cao thủ hoạch định chiến lược. Có thể lặng lẽ âm thầm dồn người ta vào chỗ chết. Dạng kẻ địch như thế rất đáng sợ, lão cần phải thận trọng suy tính, làm sao để ứng phó lại được với kế rút củi dưới đáy nồi này của quân Lam Vũ. Cao thủ chiến lược này của quân Lam Vũ tâm tư vô cùng kín đáo. Suy tính tới kế hoạch sau cũng vô cùng lợi hại, nếu như mình không cẩn thận bước nhầm một bước thôi là lọt vào mưu tính của đối phương. Vậy thì sẽ rất rắc rối. Chẳng lẽ cao thủ chiến lược này là Dương Túc Phong? Nếu thế thì y thực quá đáng sợ. Trên thực tế lần này Vân Đoá Thánh La đã suy đoán nhầm. Người mà dày công dựng lên chiến dịch Vương quốc Cung Đô. Xác định vị trí các tiểu phân đội lính dù của quân Lam Vũ xuất hiện không phải là Dương Túc Phong, mà là Hà Vị Thần tham mưu cao cấp của Bộ Tổng tham mưu quân Lam Vũ. Người thanh niên mang kính cận rất nặng này đang dùng thân thể gầy gò dày công dựng lên một cạm bẫy tử vong cho quân đội nước Y Lan. Khi mà một bộ phận tham mưu của quân Lam Vũ còn đang ngả về kế hoạch chặt đầu giống như kiểu đã bắt lấy tiểu thiên vương của Xích Luyện giáo, thì Hà Vị Thần lại đưa ra một đề nghị khác, hắn cho rằng hành động chặt đầu có nguy hiểm quá lớn. Phi Dĩnh cố ép hạ xuống nếu như bị súng trường Trấn Thiên bắn trúng, có khả năng sẽ bị rơi, huống hồ với thực lực của bộ đội lính dù quân Lam Vũ. Nếu như thả quân xuống vùng đất mà kẻ địch bố trí trọng binh, có khả năng sẽ bị quân địch bao vây tiêu diệt, mà cho dù có chặt đầu thành công rồi, thì quân đội nước Y Lan cũng vẫn sẽ tử chiến tuyệt đối không chịu dễ dàng từ bỏ Vương quốc Cung Đô. Chỉ có một biến pháp có thể ép cho quân đội nước Y Lan bỏ chiến đấu. Đó chính là phá hủy quân nhu vật tư của quân đội nước Y Lan. Không có số quân nhu vật tư dựa vào để sinh tồn này, thì quân đội nước Y Lan chỉ có một lựa chọn duy nhất là rút lui. Vương quốc Cung Đô là một quốc gia vô cùng nghèo khó. Cơ bản không sản xuất ra được lương thực, cũng không có năng lực dự trữ lương thực. Quân đội nước Y Lan cho dù có thả quân cướp lương, cũng không thể duy trì được thời gian nửa tháng. Vào cái mùa tuyết lớn gió lạnh này, nếu như bọn chúng mà còn không mau mau cuốn xéo thì bọn chúng chỉ có nước chết đói hoặc là chết lạnh mà thôi. Không có cái ăn, không có cái mặc, không có đạn dược, xem các ngươi sống qua mùa đông như thế nào, xem các ngươi đánh trận như thế nào. Hà Vị Thân khẽ đẩy gọng kính của mình, bình tĩnh nói, không hề ý thức gì về việc kế hoạch của mình sẽ khiến cho cả vạn sinh linh biến mất một cách hoàn hảo trên thế giới này. Dương Túc Phong lập tức phê chuẩn kế hoạch này. Ý thức được, nếu như kế hoạch này mà thực hiện thuận lợi, thì quân đội nước Y Lan chỉ có duy nhất một lựa chọn rút lui nhục nhã. Bọn chúng thậm chí còn không có cơ hội đồ sát đối với Vương quốc Cung Đô. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo tồn Vương quốc Cung Đô. Đồng thời cũng làm gương cho Vương quốc Khan Thư và Vương quốc Khang Minh hy vọng có thể mau chóng khôi phục lại quyền thống trị của bọn chúng. Quả nhiên, Vân Đoá Thánh La sau khi trải qua suy nghĩ gian nan, đã quyết định dẫn quân trở về quyết đấu với bộ đội của quân Lam Vũ. Nếu như không thể đảm bảo an toàn ở hậu phương của mình, thì cho dù là lão giữ chắc được cửa thiên đường thì cũng chỉ đợi chết một cách vô nghĩa mà thôi. Buổi chiều ngày hôm đó Vân Đoá Thánh La xuất lĩnh hơn 4.000 quân phòng thủ nước Y Lan rút lui. Hơn 4.000 thủ quân nước Y Lan này hiện giờ là lực lượng cơ động lớn nhất có trong tay lão. Lão cần phải thật mau chóng dẫn bọn chúng trở về chiến đấu tiêu diệt quân Lam Vũ ở sau lưng. Tư vị rút lui không phải dễ chịu gì, nhưng Vân Đoá Thánh La cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy. Lão không ngừng khích lệ binh sĩ và quan quân của mình. Thể phải đánh bại quân Lam Vũ, để Vương quốc Cung Đô mãi mãi nắm giữ trong tay quân đội nước Y Lan. còn sư đoàn lục quân số 66 cũng sẽ sáng tạo ra lịch sử huy hoàng trở thành sư đoàn bộ binh được chú ý nhất trong toàn bộ quân đội nước Iran. Dương Túc Phong có là cái thá gì? Y bất quá chỉ là một thằng tù nhân. Một thằng tù nhân, hiểu quái gì, khi đi qua một ngọn núi dựng đứng. Vân đó thánh La Ghim chiếm mã mại. Lớn tiếng hô hào với binh sĩ nước Iran đang nối đuôi nhau đi qua. Những tên binh sĩ này bị giọng nói phấn khích mạnh mẽ của lão cảm nhiễm. Quả nhiên bước tiến nhanh hơn. Vân đó thánh La cười hài lòng. Lão ta rất hài lòng với biểu hiện của mình. Bất kể như thế nào, bản thân cũng là một thống soái không tệ. Thắng lợi là như thế. Thất bại cũng là như thế. Nhưng khi lão ta đang vung roi ngựa muốn tiếp tục tiến lên, thì lão đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ phía trước chui vào trong lồng ngực của mình. Sau đó, lão liền nghe thấy một tiếng súng nặng nề vang lên, tiếng súng như từ nơi rất xa truyền lại, nhưng lại làm chấn động trái tim của Vân Đoá Thánh La. Theo tiềm thức Vân Đoá Thánh La nhìn xuống lồng ngực của mình, vừa vặn nhìn thấy một dòng máu tươi đang từ trong ngực của mình chậm chậm chảy ra. Hự, điều này làm sao có thể? Vân Đoá Thánh La kêu lên. Trong ý thức cuối cùng của mình, lão biết mình đã bị thương rồi. Tiếng kêu của Vân Đoá Thánh La đã làm kinh động tất cả những người ở bên cạnh. Bọn chúng đều mang theo ánh mắt kinh hoàng nhìn máu ồng ộc tuôn ra từ ngực thống soái của mình. Tiếp đó trong ánh mắt sừng sờ của tất cả, Vân Đoá Thánh La từ trên lưng ngựa không cam tâm ngã xuống. Thuận theo triền dốc lăn xuống dưới, bóng người càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng bé, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong thời gian 5 giây đó, tất cả quan binh của quân đội nước Iran đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Còn ở trên một lưng núi ở cách đó ngoài 600 mét, có một tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ thong thả thu súng ngắm lại. Vẻ mặt của hắn tỏ ra rất bình tĩnh, tựa hồ không phải là hắn bắn chết Vân Đoá Thánh La. Chỉ bất quá là giết chết một con chó mà thôi. Ngày 15 tháng 11 năm 1731 Thiên Nguyên, cố vấn cao cấp của quân đội nước Iran, thầy giáo của Đại Hoàng tử Tiêu Nam nước Iran, đặc sứ nước Iran ở Vương quốc Cung Đô, nguyên thượng tướng lục quân Vân Đoá Thánh La, đã bị tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bí mật bắn chết. Hưởng thọ 64 tuổi, tay súng bắn tỉa đã giết chết Vân Đoá Thánh La không được quân Lam Vũ công bố. Về sau này trong tài liệu được giải mật, mới hiểu ra chân tướng, nhưng cũng có rất ít người biết được, tay súng bắn tỉa này, có tên là Lưu Thạch, Thành Kiếm Cung, Vương quốc Cung Đô, quân đội nước Iran đồn trú ở Thành Kiếm Cung đã trở nên hỗn loạn. Ở trên đường khắp nơi đều là binh sĩ được điều động qua lại. Có đám chạy từ đông sang tây, có đám điều từ tây sang đông, hoặc là chạy xuôi ngược nam bắc, chẳng ai làm rõ được mục đích của những cuộc điều động này. Chỉ có những tiếng bước chân nặng nề truyền khắp bốn phía. Sát khí lẫm liệt bắt đầu lan đi cả Thành Kiếm Cung. Đặc quánh giống như muốn làm cho mỗi một người phải nghẹn thở. Những cư dân của Thành Kiếm Cung sớm đã trốn ở trong nhà của mình. Trên đường phố không có nửa bóng cư dân, chỉ có binh sĩ nước Iran toàn thân sát khí đằng đằng vác súng trường chấn thiên có gắn lưỡi lê tuần tra qua lại. Gặp phải người hoặc vật gì bất thường là lập tức cho ngay một phát súng. Chỉ giết không thèm chôn, có một số cư dân Thành Kiếm Cung lớn gan từ trong ô cửa sổ của nhà mình thận trọng dè dặt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy những sĩ nước Iran như gặp đại địch, chính đang hết sức khẩn trương lùng sục từng ngóc ngách của Thành Kiếm Cung. Mỗi một thứ ở trước mặt của bọn chúng, tựa hồ đều chứa nguy hiểm, cho dù chỉ là một miếng ngói nho nhỏ, tựa hồ ở dưới đó cũng ẩn nấp kẻ địch đáng sợ. Thành Kiếm Cung đã bị quân đội nước Iran đồn trù thời gian 2-3 ngày. Đâu ra còn có kẻ địch của quân đội nước Iran? Cho dù là đã từng có, cũng sớm đã bị giết chết hoặc là đuổi đi rồi. Tình huống ở trước mắt chỉ có thể nói rõ một điều. Thành Kiếm Cung lại có kẻ địch mới đến. Bất quá, ngay cả cung kiếm vương cũng bị quân đội nước Ilan khống chế chặt chẽ. Chỗ hiểm yếu ở tiền tuyến vương quốc Cung Đô lại nắm ở trong tay quân đội nước Ilan. Vậy kẻ địch của quân đội nước Ilan lại từ đâu mà ra chứ? Có điều bất kể là kẻ địch của quân đội nước Ilan tới từ nơi nào, cư dân của thành kiếm cung đều cao hứng, hơn nữa tràn ngập hy vọng. Các cư dân của thành kiếm cung hoàn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn lại cẩn thận như thế của quân đội nước Ilan. Bọn họ rất vui lòng để nhìn thấy khung cảnh như thế này. Bất quá làm người ta kỳ quái là, quân đội nước Ilan lại thủy chung không tìm thấy mục tiêu mà mình muốn đả kích. Bọn chúng đang tìm kiếm loạn xạ ở trong thành, tựa hồ không phải là đang tìm kiếm thứ gì đó, mà đang triệt để tiêu diệt họa ngầm ở trong nội bộ. Sau khi chuyến lùng sục kết thúc, ở trên đường phố có rất nhiều vị trí trọng yếu. Quân đội nước Ilan đều thiết lập trạm kiểm tra cư dân vương quốc Cung Đô qua lại, ở phía trên cao còn tăng cường rất nhiều tay súng bắn tỉa. Họng sóng đen ngòm ngòm nhắm vào mỗi một con người đi ở phía dưới. Trên thực tế, nhìn thấy cái bộ dạng này của quân đội nước Ilan, cư dân của vương quốc Cung Đô còn nào dám có hành động gì nữa. Toàn bộ đều ngoan ngoãn ở bên trong nhà của mình cầu thần khấn Phật phù hộ cho bình an vô sự rồi. Ở trong đình viện của cung kiếm vương, quốc vương Đường Thiết Chiến của vương quốc Cung Đô cũng tỏ ra yên tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù hắn trước nay chưa từng đi ra khỏi cung kiếm vương, nhưng hắn cũng nhạy cảm phát giác ra được sự biến hóa của thế cục. Từ mức độ khẩn trương của thủ quân nước Ilan ở xung quanh cung kiếm vương mà xét, thì bên ngoài khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó làm cho quân đội nước Ilan khẩn trương. Mà ở dưới tình hình như thế này, có thể làm cho quân đội nước Ilan khẩn trương như thế, thì chỉ có quân Lam Vũ mà thôi. Cho nên khi binh bộ thượng thư Vũ An Quốc vội vàng tới đây, Đường Thiết Chiến lập tức chủ động hỏi, có chuyện gì thế, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vũ An Quốc hạ thấp giọng nói, nghe nói xung quanh thành kiếm cung xuất hiện vô số bộ đội của quân Lam Vũ. Đường Thiết Chiến có chút kinh hãi nói, quân Lam Vũ tới thành kiếm cung rồi sao? Ba chỗ hiểm yếu mà quân đội nước Ilan khống chế đều mất sạch cả rồi. Vũ An Quốc chủ trừ nói, điều này thì chúng ta vẫn chưa rõ lắm, nhưng từ tình hình mà chúng ta nắm được hiện giờ, thì Tịch Môn Quan đúng là mất rồi. Nhưng cửa thiên đường và khe lang nha đều vẫn nằm ở trong tay của Vân Đoá Thánh La. Vân Đoá Thánh La đã tới cửa thiên đường đốc chiến. Dựa theo lý mà nói thì quân Lam Vũ không thể đánh chiếm được cửa thiên đường nhanh như vậy, nhưng chuyện này, ai mà nói chắc được chứ? Đường Thiết Chiến bóp chặt nắm đấm, gằn giọng nói, bất kể là như thế nào thì cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Ngươi tiếp tục ra bên ngoài nghe ngóng tin tức. Ta an bài kế hoạch hành động tiếp theo. Trận chiến trỗi dậy của vương quốc Cung Đô ở ngay trong hành động lần này đó. Khi bọn họ đang hạ giọng bàn luận thì quân đội nước Ilan đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Những số quân đội phụ trách trông giữ cung kiếm vương tiến hành luân phiên trên quy mô lớn. Ngoại trừ trạm canh trực ban ra, thì ngay cả doanh thủ quân vốn đóng ở nơi đây cũng đều bị đổi đi. Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc đều là người rất có nhãn quang. Lập tức nhìn ra được nhân số thủ quân của quân đội nước Ilan mới tới ít hơn so với ban đầu rất nhiều. Tố chất cũng kém hơn thủ quân ban đầu một chút, bất kể là tinh thần diện mạo hay là vũ khí trang bị. Đều kém hơn thủ quân ban đầu, có cảm giác giống như là bộ đội hậu cần được tạm thời rút ra. Quân đội nước Ilan đồn trú ở cung kiếm vương đã có thời gian 2-3 năm. Chưa từng bao giờ thử qua việc luân chuyển quy mô lớn như thế. Lần này đột nhiên luân chuyển, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là bọn chúng cần nhiều bộ đội tinh nhuệ hơn đi đối phó với quân Lam Vũ. Xem ra quân Lam Vũ đúng là đã tới bên ngoài thành kiếm cung rồi. Hơn nữa tạo thành uy hiếp cực lớn cho quân đội nước Ilan. Đây là một thời cơ ngàn năm khó gặp, Đường Thiết Chiến và Vũ Quốc An đều thầm cao hứng, nhưng bề ngoài thì không để lộ ra chút nào, giả vờ như không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào của quân đội nước Ilan. Bất quá về sau, sắc mặt của Đường Thiết Chiến vẫn cứ có chút đỏ lên. Hiển nhiên là không thể nào kiềm chế được sự kích động và khẩn trương ở trong lòng một cách hiệu quả được. Hắn chưa từng lúc nào có ý nghĩ ngừng chống lại quân đội nước Ilan. Nhưng trước đó lập nên mấy chuyến hành động, đều bị Vân Đoá Thánh La đập nát một cách không hề thương xót. Mặc dù Vân Đoá Thánh La không có chứng cứ xác thực gì để dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng không có gì phải nghi ngờ là Vân Đoá Thánh La đã đem ánh mắt chiếu thẳng vào hắn. Hiện giờ Đường Thiết Chiến khó khăn lắm mới gom góp được lực lượng. Chỉ có thể phát động được một lần bạo loạn nữa. Nếu như lần bạo loạn này không thể thành công, thì hắn sẽ gặp phải tai ương rồi. Vân Đoá Thánh La sẽ không chút lưu tình xử tử hắn. Nhưng, cho dù có phải đối diện với tử vọng, Đường Thiết Chiến cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Một lúc sau, Vũ An Quốc muốn ra ngoài, nhưng kết quả lại bị cảnh vệ của nước Ilan không chút khách khí ngăn lại. Đám binh sĩ nước Ilan này mặc dù tố chất kém hơn rất nhiều, nhưng lại ngang ngược hơn không ít. Vũ An Quốc nghe ngóng qua, thì ra bọn chúng nhận được mệnh lệnh, cung kiếm vương chỉ có phép vào không cho phép ra. Vũ An Quốc muốn ra ngoài. Căn bản là không có khả năng, Vũ An Quốc lại dùng một kế nhỏ liền nghe ngóng được thì ra mệnh lệnh của Phất La Đà Quan chỉ huy liên đội thứ nhất sư đoàn bộ binh số 66 đồn trú ở Thành Kiếm Cung, không còn cách nào khác Vũ An Quốc chỉ đành quay trở lại. Đường Thiết Chiến đang đi đi lại lại ở bên trong đình viện. Trầm tư nhìn cửa ra vào của cung kiếm vương tới xuất thần. Nơi đó thủ quân của nước Ilan đã sẵn sàng chiến đấu. Lưới lê cắm trên đầu súng trường Trấn Thiên loáng lên chói mắt vô cùng. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, từ tình thế này mà xét, khả năng quân đội nước Ilan ở Thành Kiếm Cung có khả năng đại bộ phận đã bị rút sạch đi rồi. Bọn chúng rời khỏi Thành Kiếm Cung, là bằng với cho chúng ta một cơ hội. Vũ An Quốc tỏ ra vô cùng cẩn thận. Nhỏ giọng nói, liệu có phải là quân đội nước Ilan bày kế dục cầm cố túng? Để lừa chúng ta mắc bẫy không? Đường Thiết Chiến trầm tĩnh nói. Không giống lắm, diễn kịch cũng không thể nào diễn thật như vậy được. Từ vẻ mặt của những tên binh sĩ nước Ilan này mà xem. Thì bọn chúng đúng là đã cảm giác được khẩn trương và hoảng sợ rồi. Nếu như thực sự là muốn dùng kế dục cầm cố túng để dụ chúng ta mắc bẫy, thì quan quân của bọn chúng có thể là giả vờ rất giống. Nhưng binh sĩ phổ thông thì không thể diễn xuất được loại vẻ mặt căng thẳng sợ hãi như thế được. Quân Lam Vũ khẳng định là đã tới rồi, mà bọn chúng có khả năng phải rời thành nghênh chiến với quân Lam Vũ. Vũ An Quốc vẫn tỏ ra có chút lo lắng, do dự nói, chẳng lẽ bọn chúng không sợ quân Lam Vũ dùng cái điệu hổ ly sơn sao? Đường Thiết Chiến lạnh lùng nói, có quỷ mới biết được, có lẽ quân Lam Vũ có cách gì đó ép bọn chúng không thể không rời thành nghênh chiến. Nếu như có thể không rời thành, thì quân đội nước Ilan khẳng định sẽ không rời thành. E rằng quân Lam Vũ đã tìm được chỗ yếu hại của bọn chúng rồi. Vũ An Quốc gật đầu, đồng ý với suy đoán của Đường Thiết Chiến. Đúng thế, dựa theo lối suy nghĩ bình thường, quân đội nước Ilan tuyệt đối không thể lơ là chuyện phòng thủ Thành Kiếm Cung. Vì Thành Kiếm Cung chính là chốt chống đỡ cho toàn bộ vòng phòng ngự của Vương quốc Cung Đô. Đánh mất đi lá chắn này, đường lui của quân đội nước Ilan sẽ bị cắt đứt toàn bộ. Tiến tới bị quân Lam Vũ trùng trùng bao vây, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt đợi chết. Bởi thế, nếu như không tới lúc bất đắc dĩ, thủ quân của nước Ilan tuyệt đối không thể rời khỏi Thành Kiếm Cung. Mà trên thực tế, từ thời gian 2-3 năm qua có thể thấy, quân đội nước Ilan cũng không phải là bộ đội dễ bị mắc lừa. Bọn chúng vẫn có thể bình tĩnh phân tích và phán đoán đối với các loại sách lược mà kẻ địch thi triển ra. Nếu không những cuộc bạo loạn mà Đường Thiết Chiến phát động nào có dễ dàng bị dập tắt đến thế. Quân Lam Vũ muốn điều động bọn chúng. Đúng là không hề dễ dàng, như thế, nhất định là phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng đã xảy ra rồi. Mà chuyện này có khả năng uy hiếp tới sự sinh tử tồn vong của toàn bộ quân đội nước Ilan. nên mới có thể ép cho quân đội nước Iran không thể không đưa ra loại quyết định như thế này. Vân Đoá Thánh La là thầy của Tiêu Nam, danh tiếng của lão ta chẳng phải là dựa vào Tiêu Nam mà khoác lác ra. Lão ta có bản lĩnh thực sự, người cung đồ cũng đã gây ra mấy cuộc bạo động, kết quả đều bị Vân Đoá Thánh La dễ dàng trấn áp. Sau chuyện ngay cả một chút dấu vết cũng chẳng có, từ đó có thể thấy sự lợi hại hơn người của lão quân nhân nước Iran này. Nhưng, rốt cuộc quân đội nước Iran đã xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Vân Đoá Thánh La cũng không thể không vứt bỏ thành kiếm cung chứ? Đường Thiết Chiến và Vũ An Quốc nghĩ đi nghĩ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được. Trên thực tế, vào lúc này quân đội nước Iran trừ ở hai nơi là thành kiếm cung và cổng thiên đường ra thì những nơi khác đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Lượng lớn quân Lam Vũ xuất hiện một cách thần bí, đã khiến cho quân đội nước Iran cảm thấy chấn động và mất an toàn. Đối diện với quan Lam Vũ xuất hiện bất thình lình, bọn chúng rõ ràng là tỏ ra luống cuống chân tay, không biết phải làm như thế nào. Vân Đoá Thánh La và A Huy Nam đều không có mặt ở thành kiếm cung. Làm cho cuộc hỗn loạn này xảy ra, quân đội nước Iran không có thông tấn vô tuyến điện. Tin tức truyền đi hàng ngày đều dựa vào nhân lực, chỉ có vào lúc khẩn cấp nhất mới sử dụng tới bầu câu. Nhưng khi có lượng lớn quân Lam Vũ xuất hiện, quân đội nước Iran ở các khu vực đều không làm rõ được tình huống. Mà tình hình lại vô cùng khẩn cấp, thế là bọn chúng liên tục phái bầu câu quay trở về để hỏi. Một tới hai đi, bầu câu đưa thư làm sao có thể đủ để sử dụng được. Mà ở giữa vùng núi đồi, sử dụng sức ngựa để truyền tin tức, nhanh nhất cũng cần phải mất thời gian nửa ngày. Một khi tin tức cần phải qua lại để xác nhận, thì nhân viên thông tin sẽ hoàn toàn rơi vào khốn cảnh rồi. Vì thế khi quân Lam Vũ lũ lượt xuất hiện, giữa các bộ đội nước Iran đồn trú ở các địa phương khác nhau, đã rơi vào trong cảnh tin tức hỗn loạn vô cùng. Quân Lam Vũ tới quá nhanh, bọn chúng khôn cách nào chia sẻ tình báo, cũng không có cách nào kịp thời tiếp nhận tình báo tới từ Vân Đoá Thánh La và A Huy Nam. Thậm chí đối diện với hai bản tình báo khác nhau cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Chỉ có thể dựa vào phán đoán của từng quan chỉ huy để đối phó với quân Lam Vũ. Vì thế đủ các loại tình huống hỗn loạn cũng không thể tránh khỏi xảy ra. Quân đội nước Iran trừ ba vị trí hiểm yếu và thành kiếm cung ra, những địa khu khác bộ đội đồn trú không có nhiều lắm. Khi quan chỉ huy của những bộ đội này phát hiện ra quân Lam Vũ xuất hiện ở xung quanh mình, thì phản ứng đầu tiên là cho rằng mình đã bị rơi vào bẫy bao vây chia cắt của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ muốn tiêu diệt mình trước, vì thế dưới tình huống không thể kịp thời liên hệ được với thượng cấp. Gần như tất cả bộ đội đều áp dụng sách lược án binh bất động, cố thủ chờ đợi viện binh, đồng thời sẵn sàng đợi quân Lam Vũ tới chiến đấu. Sách lược cố thủ đợi viên binh của bộ phận quân đội nước Iran này không thể nói là sai lầm. Dưới tình huống khi đó, bọn chúng có thể lựa chọn cố thủ đợi tiếp viện mà không phải chưa đánh mà lui đã là khá lắm rồi. Nhưng, tuyệt đại đa số quan chỉ huy trong số bọn chúng lại không ý thức được tầm quan trọng của vật tư quân nhu. Không phái thêm quân đội đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ kho quân nhu. Kết quả làm cho bộ đội lính dù của quân Lam Vũ dễ dàng đánh lén thành công. Số vật tư mà quân đội nước Iran chẳng dễ dàng gì mới tích trữ được. Thế là bị phá hủy, cuối cùng khiến cho quân đội nước Iran rơi vào kết cục bi thảm. Sách lược rút củi dưới đáy nồi của tham mưu cao cấp Hà Vị Thần quân Lam Vũ vừa mới triển khai đã thu được hiệu quả không nhỏ. Bất quá, phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, khi bộ đội lính dù của quân Lam Vũ lần lượt đáy lén thành công, thì chủ lực của bọn họ, bao gồm lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Lăng Kiếm xuất lĩnh, còn cả bộ đội chủ lực tiểu đoàn linh dù số 881 quân Lam Vũ, lại gặp phải phiền phức, bọn họ đã gặp phải một thiên tài quân sự không ai biết tới của nước Iran. Một quan chỉ huy liên đội, khiến cho trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đã gặp phải trở ngại. Trải qua đủ các loại khó khăn gian nan hiểm trở, cuối cùng mới chiến thắng được quân đội nước Iran. Quyết định thắng bại chiến dịch ở Vương quốc Cung Đô. Chuyện xảy ra như thế này. Không lâu sau khi Vân Đóa Thánh La rời khỏi thành Kiếm Cung, quân Lam Vũ liền tập kích đội tuần tra của quân đội nước Iran, làm cho quân đội nước Iran chấn động cực lớn, đồng thời cũng làm cho một số quan chỉ huy quân đội nước Iran chú ý cao độ. Trên thực tế, khi một người thợ săn nào đó hiểu lầm quân Lam Vũ là thần tiên xuất hiện địa phương phía bắc cách thành Kiếm Cung 30 km, thì Phất La Đà Quan chỉ huy một liên đội của sư đoàn bộ binh 66 đã lập tức khẩn trương rồi. Hắn thậm chí còn ý thức được nguy hiểm từ quân Lam Vũ nhanh hơn cả Vân Đóa Thánh La. Mặc dù cuối cùng bản tình báo đó bị Vân Đóa Thánh La cho là hoang đường, thuận tay ném vào đồng rác, nhưng Phất La Đà lại không dám sơ suất, trong đầu vẫn nhớ kỹ lấy những thần tiên từ trên trời hạ xuống kia. Vân Đóa Thánh La không tin vào lời người thợ săn kia, nhưng Phất La Đà lại tin. Đương nhiên, cũng chẳng phải hắn tin đó là thần thiên, trực giác nói với hắn rằng, đó có khả năng là quân Lam Vũ giở trò, cho nên sau khi Vân Đóa Thánh La đi rồi hắn liền lập tức hạ lệnh bộ đội dưới quyền của mình vào trạng thái trực chiến, đề phòng bị quân Lam Vũ tập kích bất ngờ, đồng thời phái ra đội tìm kiếm. Sau này sự thực đã chứng minh, cái gọi là thần tiên từ trên trời hạ xuống kia, chính là quân Lam Vũ. Tất cả công tác của Phất La Đà đều rất có hiệu quả. Phất La Đà còn ý thức được nguy hiểm chết người tới từ quân Lam Vũ nhanh hơn cả Vân Đóa Thánh La. Vân Đóa Thánh La mất tới nửa ngày mới ý thức được mục tiêu chân chính của quân Lam Vũ. Nhưng khi Phất La Đà xác nhận được quân Lam Vũ xuất hiện, đã mau chóng ý thức được uy hiếp thực sự của quân Lam Vũ. Phất La Đà trong thời gian ngắn đã phát hiện nơi quân Lam Vũ xuất hiện có kho quân nhu của quân đội nước Iran. Bên trong cất chứa tất cả vật tư thiết yếu của quân đội nước Iran đồn trú tại thành Kiếm Cung. Tổng số lượng vượt quá 5.000 tấn, mà quân đội nước Iran phòng thủ kho quân nhu vật tư này chỉ có hơn 400 tên, không có gì phải nghi ngờ. Vị quan chỉ huy liên đội xưa nay luôn thích nổi trội kia dùng đầu gối cũng đã nghĩ ra được rốt cuộc là quân Lam Vũ muốn làm gì. Quân Lam Vũ không phải nhắm vào thành Kiếm Cung mà tới, mà là nhắm vào những kho vật tư quân nhu này mà tới. Hay nói một cách chính xác, trước khi quân Lam Vũ tiến vào thành Kiếm Cung, bọn họ trước tiên muốn phá hủy những kho vật tư này. Phất La Đà không biết nhân số của quân Lam Vũ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể dễ dàng tiêu diệt đợi một đội tuần tra của quân đội nước Iran và một đội tìm kiếm, chứng minh năng lực chiến đấu của quân Lam Vũ rất mạnh. Hơn 400 binh sĩ canh giữ kho quân nhu vật tư kia, đối phó với kiếm sĩ Cung Đô làm loạn thì quá dư, nhưng đối phó với quân Lam Vũ thì Phất La Đa cảm thấy chỉ có một từ để hình dung cảm giác của mình. Đó chính là, run. Phất La Đa hiểu rất rõ. Một khi cái kho quân nhu này bị quá hủy, thì quân đội nước Iran ở bên trong thành coi như trắng tay. Kết cục cuối cùng chỉ có thể bị chết đói chết rét ở trong núi cao non thẳm của Vương quốc Cung Đô. Số lương thực và đạn dược bọn chúng khó khăn lắm mới tích trữ được đều ở nơi đó. Còn có rất nhiều, cách chương.